chương 1081. Thứ ba, khách mời của quân chủ. Quân Mạc Tà híp mắt, khẽ nhíu mày. Không biết là người nào mà có uy thế lớn như vậy. Khách của hắn chẳng nhẽ ta không giết được sao? Tà quân chi chủ. Tu Mã còn cố chấp ưng ngạnh, có một chút cáo mượn oai hùng. Ta phải thừa nhận rằng ngươi quả thực rất mạnh. Nhưng liệu ngươi có thể mạnh bằng Tà quân chi chủ Quân Mạc Tà đại nhân sao? Tà quân chi chủ. Quân Mạc Tà đại nhân. Quân Mạc Tà giật mình, không tự chủ được sờ sờ cái mũi mình. Hắn quay đầu nhìn sang Thiên Tầm. Thiên Tầm cơ hồ không nhịn được phá lên cười, vội vàng nhìn về phía hắn. Ta kháo, bổn tôn lão tử hiện đang ở chỗ này, mà tên tiểu tử ngươi lại dám y vào danh tiếng của lão tử ức hiếp chính lão tử. Y vào uy thế của lão tử mà bức lấy quần áo của lão bà lão tử. Cái này, con mẹ nó, chuyện này không chỉ đơn thuần là chuyện cười rồi. Ngươi nói, thứ trong tay ngươi chính là thiệp mời của Tả quân chi chủ Quân Mạc Tà. Quân Mạc Tà sắc mặt có chút khó coi đứng lên. Đúng vậy, Tư Mã còn có chút đắc ý, xem ra người này cho dù cường đại như thế nào đi chăng nữa, cũng vẫn không dám trêu vào Tà quân chi chủ. Hắn ngẩng cao đầu tiếp tục nói. Mau buông ta ra, ta chính là khách quý của Tà quân đại nhân đó. Ta chính là người nhận được thiếp mời đó, ngươi biết thứ này đại biểu cho cái gì không? Quân Mạc Tà không thèm chú ý đến lời nói của hắn. Hắn tiện tay vẫy một cái, vốn ban đầu Tư Mã còn đang nắm chặt cái lệnh bài tử đồng trong tay, nhưng chỉ một cái vẫy của Quân Mạc Tà liền đã chuyển tới tay hắn. Quân Mạc Tà nhìn qua một chút, không khỏi cười khổ lắc đầu. Thiên Tầm bên cạnh cũng tò mò quay đầu lại, chỉ thấy mặt trái có khắc 16 chữ nhỏ. Tháng 6 ngày 15, Tả quân mở phủ, quân lâm thiên hạ, thống nhất giang hồ. Tả quân mở phủ. Quân Mạc Tà khẽ cau mày, trong nháy mắt hắn rốt cục đã minh bạch những chuyện kỳ lạ xảy ra trong những ngày hôm nay, rồi. Việc này chắc hẳn là kiệt tác của Mai Tuyết Yên. Phóng mắt ra khắp thế gian này, nếu nói người hiểu rõ Quân Mạc Tà nhất khẳng định không ai khác ngoài Mai Tuyết Yên. Chắc là, sau khi Mai Tuyết Yên mang theo những mảnh nhỏ linh mạch trở lại thiên phạt khiến, cho thực lực của mọi người đều tăng lên một cách tương đối. Làm cho Mai Tuyết Yên xác nhận quân gia trước mặt đã có thực lực, đủ để ứng phó hết thảy mọi biến cố phát sinh. Nếu tiếp tục không phát huy cho mọi người biết đến mà nghỉ ngơi dưỡng sức, thì quả thực là phí của trời. Chuyện quan trọng nhất hiện giờ chính là đoạt thiên chi chiến sắp tới. Hiện tại mở phủ, khai tông lập phái chính là thời gian tốt nhất. Làm cho Tam Đại Thánh Địa phải ngậm bồ hòn làm ngọt, không dám làm ra động tác quá phận nào. Thậm chí còn phải tươi cười lấy lòng quân gia. Mà một nguyên nhân khác chính là, hiện tại Quân Mạc Tà còn đang ở bên trong huyễn phủ. Huyễn phủ hùng bá một phương bao năm, mạng lưới thông tin rất cường đại. Như thế nào lại không nghi ngờ thân phận cùng lai lịch của Quân Mạc Tà? Như thế nào lại không phái người đi điều tra? Nhưng nếu bên ngoài truyền ra thông tin Tà quân chi chủ mở phủ, khai tông lập phái như vậy thì những người bên trong huyễn phủ vô luận, đối với Quân Mạc Tà có bao nhiêu điểm đáng ngờ đều sẽ, không nghi ngờ mặc quân dạ chính là Quân Mạc Tà. Chỉ có Quân Mạc Tà ở bên ngoài mới làm như vậy. Chứ người khác không hề nghi ngờ sự việc lại quỷ dị đến mức này. Nếu Tà quân chi chủ hiện tại đang ở Huyền Huyền Đại Lục gióng trống khua chiêng chuẩn bị khai tông lập phái, như vậy thì làm sao còn có thời gian mà xuất hiện bên trong huyễn phủ. Chính vì sự việc này cũng giúp Quân Mạc Tà thuận lợi tiến hành ẩn núp bên trong huyễn phủ. Còn có toàn bộ dòng chính quân gia ở trong thiên phạt xâm lâm nữa. Có vẻ như cũng chỉ có một người, như Mai Tuyết Yên mới có thể đảm đương trách nhiệm thay thế Quân Mạc Tà, ra một quyết định trọng đại như vậy. Hơn nữa, Mai Tuyết Yên so với bất kỳ người nào khác, cũng hiểu rõ sự kiêu ngạo trong lòng Quân Mạc Tà nhất. Ngày đó lui về thiên phạt chính là bởi vì quân gia phải đối mặt với sự uy hiếp chí mạng đến từ Tam Đại Thánh Địa không thể tránh được. Thực sự không thể không lui vào đó để tính kế lâu dài. Nếu thực sự cả đời này Quân Mạc Tà phải sống núp bóng trong thiên phạt, thì thực sự hắn không chịu nổi. Quân Mạc Tà có thể tạm thời thích ứng cuộc sống hiện giờ, nhưng tuyệt đối không thể ăn nhờ ở đậu mãi được. Một khi lực lượng của quân gia được tính lẫn lộn vào lực lượng của thiên phạt, thì cũng chính là mối duyên tình giữa quân gia và thiên phạt tan vỡ. Bởi vì Quân Mạc Tà nhất định sẽ có một ngày tự mình lập một môn phái. Làm thiếu phu nhân quân gia đồng thời cũng là người đứng đầu thiên phạt, Mai Tuyết Yên đối với vấn đề này hiểu rõ hơn ai hết. Nàng cân nhắc hồi lâu, rồi cuối cùng cũng đưa ra quyết định này. Dứt khoát đưa ra quyết định này. Sau khi cùng tám tiền bối thú hoàng thương nghị, Mai Tuyết Yên đưa ra quyết định thành lập Tà quân phủ ở thiên phạt, hơn nữa còn đem thiên phạt gia nhập vào Tà quân phủ. Nói cách khác, tất cả mọi thứ đều là Quân Mạc Tà làm chủ. Cứ như vậy, sau khi chỉnh đốn thế lực, cũng không phải tiếp tục lấy việc của quân gia là việc chính, mà là lấy việc của Quân Mạc Tà làm trọng tâm. Rút cục cũng tránh khỏi bao nhiêu mâu thuẫn tạo điều kiện tốt nhất cho kế hoạch. Bởi vì đông đảo huyền thú thiên phạt quật khởi hoàn toàn là dựa vào một mình Quân Mạc Tà. Thiên phạt vạn năm, thành phạt một người. Những lời này cho tới hiện tại đều đúng sự thật. Quân Mạc Tà tại thiên phạt xâm lâm được xưng là đấng cứu thế, hoàn toàn xứng đáng.

chớ nên quên đêm hôm nay thông phòng nha đầu phải lột sạch quần áo sưởi ấm cho chăn gối của ta. Ta thật mong chờ ngươi nói được thì làm được, thời gian này kéo dài quá rồi, hôm nay nhàn rỗi rõ ràng liền ấn định vào hôm nay đi. Hàn Yên Mộng vẻ mặt đầy kinh ngạc tính tới gần thăm hỏi, còn chưa đến gần nghe nhắc lại chuyện xưa, nhất thời quay lưng bỏ chạy. Tên đại xấu xa cố nhiên vẫn chưa quên chuyện kia, muốn chết dễ dàng thu phục. Quân Mạc Tà thở hắt ra, có vẻ như việc có tam thê tứ thiếp quả thực là việc vô cùng mệt mỏi, chỉ có thể trước tiên đem phe cánh của các nàng liên hợp đánh tan, sau đó lại đột kích từng người mới là cách tiến công chính xác nhất. Thoáng cái, cả bốn người đều ra nghênh đón, bên cạnh lại còn có thêm một người nữa. Cái này nếu mà thân mật cùng với người nào đều không thích hợp, cho nên quân đại thiếu cũng chỉ tiến hành công tác ngõa giải trước, sau đó mới từng bước tiến hành. Thời gian này đợi bổn thiếu gia thi triển thủ đoạn tiêu diệt từng bộ phận, mới là chính đạo. Có bốn mỹ nhân thì đã ba người rời đi, chỉ còn lại người lợi hại nhất, vừa quay đầu lại, đã phát hiện Mai Tuyết Yên và Thiên Tầm sóng vai đứng ở một bên, hai cặp mắt đẹp cùng nhìn chăm chú vào mình. Thiên Tầm cười khanh khách, đột nhiên đẩy lưng Mai Tuyết Yên sau một cái, Mai Tuyết Yên lại không đề phòng, theo bản năng mà loạng choạng. Đương nhiên, Thiên Tầm vừa nãy đẩy nàng tuy rằng có đột ngột, nhưng không dùng nhiều sức. Bằng tu vi của Mai Tuyết Yên, đừng nói đẩy nhẹ một cái như vậy, mà cho dù là đẩy mạnh gấp 10 vạn lần, cũng chưa chắc có thể làm cho nàng thực sự ngã. Nhưng quân đại thiếu rất giỏi, gió chiều nào xoay chiều ấy kia, lại nhất thời làm ra một bộ cực kỳ khẩn trương, bước một bước dài, phi thân tiến lên, một phen chặt chẽ ôm lấy, ra vẻ thất kinh, khẩn trương cực kỳ mà hỏi liên tiếp. Làm sao vậy? Tuyết Yên, không có sao chứ? Té có bị thương không? Nha đầu Thiên Tầm kia ngươi sao lại thế chứ? Có người lộn xộn như ngươi sao? Xem gì, nếu làm bị thương Tuyết Yên, xem ta cử lý ngươi thế nào. Một bên hô to gọi nhỏ, hỏi han ân cần, một bên tay chân cũng không ngần ngại mà sờ sờ chỗ này, mó mó chỗ kia. Mai Tuyết Yên trong nháy mắt mặt đỏ tai hồng, thật vất vả mới dãy giụa ra từ trong lòng người nào đó, nhưng cũng đã là thở hổn hển, lời nói vốn nghĩ kỹ rồi, lại đã quên di toàn bộ. Bên cạnh vang lên một tiếng cười trộm, quay đầu nhìn lại, người gây ra họa xả Vương Thiên Tầm đã không ở chỗ cũ nữa, mà ở sau bụi hoa bên cạnh viện tử lại lộ ra mấy bộ mặt cười như hoa, như ngọc, đang lén lút nhìn bên này, giống như đang thưởng thức một màn kịch. Thấy ánh mắt Mai Tuyết Yên bắn qua, chúng nữ lại càng cười khanh khách. Ngươi nha, tại sao vừa về đến đã gây chuyện, đừng nghịch nữa. Mai Tuyết Yên một bên khống chế hơi thở của chính mình, mặt khác giọng nói có chút không vui. Dạ dạ dạ, ta nghe lời lão bà đại nhân không cho ta làm, ta sẽ không làm. Đại thiếu lại rất ngoan mà ngừng lại. Mặt Mai Tuyết Yên lại đỏ lên, nói. Ngươi, đối với cái kia, khai phủ, có vừa long không? Mạc Tà nhất thời thu hồi thần thái vui đùa, thở dài một hơi, nhìn thật sâu vào Mai Tuyết Yên, nói. Tuyết Yên, ngươi đối với ta thật đúng là dụng tâm lương khổ. Mai Tuyết Yên ôn nhu cười, nói. Hai người ở bên nhau, đáng quý ở chỗ hiểu lòng nhau. Ngươi là người thế nào, ta còn không hiểu rõ sao. Huống chi, ngày đó ngươi từng đề cập với ta, nói ngươi muốn làm người chấp pháp giang hồ. Mí mắt nàng chớp chớp, lộ ra một nụ cười khe khẽ, nói. Hiện giờ, ngươi chẳng phải là đã có được năng lực như vậy rồi sao? Người chấp pháp giang hồ Quân Mạc Tà chậm rãi đọc lại một lần. Đột nhiên ánh mắt ngưng đọng, thản nhiên nói, toàn bộ thiên hạ, sau cùng cũng sẽ phục tùng quy tắc của ta. Thế gian chi sự xưa nay chưa ai từng làm được, ta tin rằng, ngươi nhất định có thể làm được. Mai Tuyết Yên ôn nhu nhìn hắn, trong mắt tràn đầy tin cậy. Mạc Tà mỉm cười, đột nhiên làm trò nhìn Mai Tuyết Yên, nói, nương tử, cái này nên để nói sau đi, trước khi khai phủ, chúng ta có phải hay không nên động phòng trước, rồi bàn chuyện khác sau. Mai Tuyết Yên làm sao có thể nghĩ. Đến tần suất thay đổi chủ đề của quân đại thiếu gia lại nhanh như vậy, có thể đem hai đề tài hoàn toàn khác hẳn đổi chỗ cho được. Nhất thời có thể nói xấu hổ mà ức. Chính là Mai đại mỹ nhân cũng không phải là Quản Thanh Hàn hay Độc Cô Tiểu Nghệ, tay nhỏ vươn ra, ở bên hông người nào đó hung hăng nhéo một cái. Vặn tay đúng một vòng trước sau, lúc này mới nói. Ngươi lần này đi huyễn phủ thu hoạch như thế nào? Đúng là liên tục đổi đề tài. Khụ khụ. Lần này đi cũng coi như thuận lợi, đạt được mục đích mong muốn cũng. Mạc Tà xấu hổ cười cười, ho khan vài tiếng. Có chút chột dạ, quả thật là đã đạt được mục đích mong muốn, còn thêm vài cái thu hoạch ngoài ý muốn nữa ấy. Chỉ có điều một trong những thu hoạch đó có vẻ như không thể mở lời, thật xấu hổ. Ngươi thật sự có bản lãnh á, cả đến thất thải thánh quả cũng lấy được. Mai Tuyết Yên nhìn chăm chú vào sắc mặt của hắn, chậm chậm hỏi. Khụ khụ, lấy được, bản tà quân ra tay làm sao có thể thất bại, đừng nói đến thất thải thánh quả, cho dù là ngay cả thất thải thánh thụ cũng lấy được sao? Thanh âm của Mai Tuyết Yên càng chậm lại. Khụ khụ, lấy được chứ lại không, bản tà quân ra tay tự nhiên là dễ như trở bàn tay. Vậy, tiểu mỹ nhân của Huyễn trong phủ, có phải hay không cũng lấy được nốt? Thanh âm Mai Tuyết Yên đột nhiên nhanh hơn, quả thực tốc độ sét đánh ngang tai mà hỏi. Mai Tuyết Yên là người thông minh, vừa thấy người này có chút ấp úng, đã biết ngay hắn đang chột dạ. Mà, hắn còn có thể vì cái gì khác mà chột dạ đây? Cho nên, căn bản không cần suy nghĩ. Khụ khụ. Lấy được, bản tà quân phong lưu tao nhã, tài hoa tuyệt thế, đương nhiên là ôm được mỹ nhân. Quân đại thiếu liên tục gật đầu, đang lúc đắc ý, thuận miệng khoe khoang bản thân, đột nhiên tỉnh ngộ. Tức thì mắt trợn to, lưỡi líu lại, nửa câu sau muốn nói cũng nuốt trở về. Nhưng mà, hình như cái gì nên nói, cái gì không nên nói, cũng đều đã nói cả rồi. Thần sắc Mai Tuyết Yên nhất thời trở nên không tốt. Mỹ nhân thật sự tới tay rồi. Cái này, cái kia, thật sự là vào tay rồi. Ta không muốn trêu chọc hồng nhan, nhưng mỹ nhân yêu anh hùng chính là chân lý thiên cổ không đổi. Đại thiếu chột dạ cúi đầu, một bộ làm sai nhận tội, sớm muộn gì cũng phải đón Miêu Tiểu Miêu tới. Mai Tuyết Yên sớm hay muộn cũng sẽ biết, chẳng thà sớm thẳng thắn chút, hy vọng có thể được xử lý khoan hồng. Ít nhất không đến mức chờ chuyện đổ xuống đầu mới luống cuống tay chân, sợi tóc trên đầu cái nào nhẹ cái nào nặng, Quân Mạc Tà vẫn là hiểu được. Cái gì mà ta không muốn trêu chọc hồng nhan, nhưng mỹ nhân yêu anh hùng, ngươi thật sự không biết khiêm tốn là gì nhỉ? Mai Tuyết Yên bất đắc dĩ thở dài một hơi. Nhưng mà, nói thật nha, tính khí trêu hoa ghẹo nguyệt này của ngươi, khi nào thì mới có thể sửa? Đột nhiên thần sắc phát lạnh. Ngươi vừa rồi liên tiếp ra chiêu, cố ý chọc tức để các nàng bỏ đi, như muốn đuổi, chính là muốn nói với ta chuyện này hả? Mạc Tà gật gật đầu, vẻ mặt đáng thương vô cùng. Chuyện này, ta cũng không làm chủ được. Ngươi vẫn nên triệu tập mọi người lại, cùng nhau nghiên cứu đi. Mai Tuyết Yên lạnh lùng nói. Ta còn có chuyện khác phải làm, ngươi cũng đi đường vất vả, nghỉ ngơi trước đi. Tuyết Yên, ngươi, đại thiếu còn muốn tiếp tục giải thích vài câu. Đáng tiếc, một câu còn chưa nói hết, thì Mai Tuyết Yên sớm đã không còn bóng dáng. Quân Mạc Tà thở dài một hơi, có vẻ như tình hình bây giờ đang phát triển theo phương hướng tồi tệ hơn rồi. Việc kia bao giờ mới thành đây? Trong số mấy nàng, nếu bàn về biểu hiện ở trước mặt mình, thì Mai Tuyết Yên đã là tương đối ứng phó. Mà hiện tại, cái người chính mình cho rằng dễ đối phó nhất này, lại trực tiếp biến thành bình giấm chua mà đi rồi. Mấy người còn lại, chắc cũng không cần hỏi, tuyệt đối là có cùng phản ứng. Thậm chí còn kịch liệt hơn cũng chưa biết chừng. Mạc Tà, Tam Nhi, Đông Phương Vấn Tâm xuất hiện ở cửa, gọi một tiếng. Mẹ, Mạc Tà vội vàng đi lên hai bước, đột nhiên trong mắt đảo quanh. Lão nương chính là vẫn thường ủng hộ chính mình lấy thêm vài cái lão bà, nếu có lão nương giúp đỡ nói vài câu với mấy nàng kia. Đông Phương Vấn Tâm ôm lấy đứa con đã lâu không gặp, sau đó nhìn từ trái sang phải, từ trên xuống dưới toàn thân hắn một lượt, tỉ mỉ đánh giá một phen, lúc này mới vui mừng nói. Càng ngày càng dễ nhìn, không hổ là con trai ngoan của ta. Mạc Tà tức thời dở khóc dở cười, lão nương là khen mình, hay là khen bà đây? Rối rắm. Ngay sau đó, Quân lão gia tử cũng chậm rãi đi ra, ở cửa vuốt râu mỉm cười, một bộ rất hài lòng. Sau khi một nhà nói một hồi lâu nói chuyện xong, Quân Mạc Tà sắp xếp xong xuôi bàn tiệc, mới kịp đi tìm hiểu biến hóa thiên phạt xâm lâm trong đoạn thời gian này. Không nhìn không biết, vừa nhìn đã giật mình. Chỉ là một phần bản danh sách thôi, lại khiến nhân vật quan trọng, danh chấn thiên hạ Tà Chi quân chủ Quân Mạc Tà đại chấn kinh. Từ sau khi Mai Tuyết Yên trở về, việc đầu tiên làm chính là dốc sức tăng thực lực của mọi người trên dưới quân gia lên. Hiện tại Quân lão gia tử, sau khi uống linh dược liên tục, đã đạt đến thánh giả cấp 3. Quân Vô Ý lại càng khủng bố hơn, trực tiếp thăng lên thánh hoàng. Hàn Yên Giao tuy rằng không khủng bố kịp như Quân Tam gia, nhưng cũng đạt tới có đỉnh của thánh giả, cách cảnh giới thánh hoàng cũng chỉ một bước. Trưởng bối, trong nhà chỉ có lão nương Đông Phương Vấn Tâm của Quân đại thiếu gia thực lực yếu nhất. Đông Phương Vấn Tâm xưa nay không thích tu luyện huyền khí, căn cơ cũng là cực yếu, nhưng dưới sự thúc đẩy của linh lực vẫn là tăng lên tới tôn giả cấp 1. Mà Quản Thanh Hàn thì đạt được tôn giả cấp 3, Hàn Yên Mộng có tư chất thiên phú phi thường, khởi điểm cũng cao, lại có thể tới tôn giả cấp 4, chỉ cần tâm tình vừa đến, lúc nào cũng có thể đột phá đến thánh cảnh. Đến nỗi tiểu nha đầu Độc Cô Tiểu Nghệ, cực kỳ lười. Từ trước đến giờ chưa bao giờ tĩnh tâm để tu luyện, mà Mai Tuyết Yên, vì cung cấp nhiều lần linh dược chỉ miễn cưỡng thăng lên tôn giả cấp 1. Hiện tại, ở quân gia, liền chỉ có hai người Độc Cô Tiểu Nghệ, và Đông Phương Vấn Tâm tu vị tôn giả cấp 1. Ngay cả Linh Mộng Công Chúa, trước mắt cũng đã đạt tới tôn giả cấp 2. Nhưng mà trong tất cả, tốc độ thăng cấp kinh khủng nhất, vẫn là nha hoàn Tiểu La Lị Khả Nhi bên người Quân Mạc Tà. Tiểu nha đầu này thiên phú cực cao, và lại tâm tình kiên nghị. Trước kia được đại thiếu cho nhiều linh dược, lần này tích tụ lâu ngày bùng phát, lại có thể một bước lên mây, thẳng tắp thăng tới cảnh giới thánh giả cấp 2, chỉ kém Quân lão gia tử một bậc. Đối với kết quả khủng bố như vậy,

Không bao lâu, mọi người đã đến đông đủ, đám người Thiên Tầm nhìn một màn kỳ lạ trước mặt, không khỏi nhìn nhau. Hồn nhiên không rõ, cảnh tượng này là vì quái gì vậy? Các vị tỷ muội, chúng ta đều biết, Mạc Tà lần này đi ra ngoài, là vì tương lai mọi người suy tính. Mai Tuyết Yên thản nhiên nói đơn giản là vì huyền giả chúng ta, một khi tu luyện đến mức cao nhất, có thể kéo dài tuổi thọ, thậm chí sống đến ngàn năm vạn năm. Nhưng nét xuân xanh của con gái chúng ta không thể quay đầu, cho dù đẹp đến đâu cũng sẽ già đi, nét đẹp cũng chỉ là khoảng khắc. Cho dù là quốc sắc thiên hương, cũng không tránh được giờ phút phai tàn, năm tháng hao mòn. Mà Mạc Tà ra đi, mục đích chủ yếu là giúp chúng ta tìm một loại linh dược vĩnh viễn duy trì tuổi thanh xuân. Mai Tuyết Yên nói đến đây, trong chốc lát tất cả đám phụ nữ đều ồn ào nhao nhao lên. Linh dược vĩnh viễn duy trì tuổi thanh xuân. Chẳng lẽ thứ trong truyền thuyết này thật sự tồn tại sao? Vậy, huynh tìm được chưa? Độc Cô Tiểu Nghệ là người thiếu kiên nhẫn nhất, dẫn đầu hỏi, hiển nhiên là vội vàng muốn biết đáp án, mà vô cùng hy vọng đáp án này là khẳng định. Câu hỏi của nàng cũng nói lên toàn bộ nỗi lòng của đám phụ nữ ở đây. Nếu tìm không thấy, có lẽ huynh ấy cũng sẽ không trở về. Mai Tuyết Yên giọng điệu vẫn như cũ thản nhiên nói. Nhưng lại có một chuyện cần nói rõ với mọi người. Tuy giọng điệu Mai Tuyết Yên như người đứng ra giải quyết việc chung cho đám nữ nhân, ở khoảng thời gian không được gặp Quân Mạc Tà, nhưng hắn cũng đã thầm hiểu liền nhìn Mai Tuyết Yên với một ánh mắt cảm kích. Mai Tuyết Yên hừ lạnh, không để ý đến hắn, lại nói tiếp. Tỷ muội chúng ta trong khoảng thời gian này sớm chiều sống chung với nhau, mọi người dù ít dù nhiều cũng đã tiếp nhận lẫn nhau. Tuy nam tử hán đại trượng phu có ba vợ bốn cũng không phải chuyện gì hiếm lạ, nhưng nữ nhân như chúng ta cũng cần có một khoảng thời gian để tiếp nhận điều này. Nói đến đây, đám phụ nữ đều gật đầu tỏ vẻ đồng ý. Nhưng lúc này, Mạc Tà hắn quả thật tìm được linh dược, nhưng trên đường tìm linh dược đã xảy ra một chuyện không nên xảy ra. Mai Tuyết Yên thản nhiên nói, hắn dám không cần sự đồng ý của tỷ muội chúng ta. Lại thản nhiên dám lén lút nảy sinh tình cảm cùng tiểu công chúa Miêu Tiểu Miêu, của Huyễn Phù Miêu. Tuy rằng chuyện này có rất nhiều trùng hợp, cũng có rất nhiều uẩn khúc, nhưng dù sao cũng không nên. Chuyện này nên xử lý như thế nào, vẫn cần các vị tỷ muội ở đây thương lượng. Thì ra là thế. Đám nữ nhân đều giật mình cảm thấy vô cùng kỳ quái. Thì ra là vì chuyện này mới kêu mọi người vào đây. Nói một cách đơn giản hơn, chính là chuyện tốt bên ngoài của Quân đại thiếu. Nhưng cả đám nhìn nhau, rồi đều cúi đầu xuống, không ai dám mở miệng nói điều gì. Dám là người đầu tiên có ý kiến, nếu lỡ Quân đại thiếu ghi hận trong lòng. Vậy phải làm sao chứ? Hơn nữa, cả đám tuy được Quân gia chấp nhận, nhưng dù sao cũng chưa cử hành hôn lễ, với thân phận bây giờ làm sao có tư cách nói gì, hay so đo này nọ chứ. Nhưng không thể phủ nhận trong lòng đám nữ nhân đều cảm thấy rất chua xót. Trong lòng dường như cũng thầm mắng. Tên đại củ cải hoa tâm này, trong nhà đã có nhiều hoa đẹp hoa xinh cần hắn quan tâm chăm sóc, thế mà hắn lại còn trêu hoa ghẹo nguyệt bên ngoài, câu 3 đáp 4. Không, hẳn là câu 5 đáp 6, hay là câu 7 đáp 8 mới đúng. Chẳng lẽ hoa nhà thật không bằng hoa dại ven đường? Nên hắn không ngừng ngại gì mà không hái hoa dại như thế. Trong đám nữ nhân, chỉ có Độc Cô Tiểu Nghệ và Khả Nhi dường như không quan tâm. Độc Cô Tiểu Nghệ thầm nghĩ, chuyện này cũng không đâu có gì chứ. Thị thiếp cha ta cũng có hơn chục người, rồi còn có nhị thúc, tam thúc. Nam nhân ba vợ bốn nàng hầu không phải rất bình thường sao? Tại sao Mạc Tà ca ca lại phải khó xử như vậy, có chuyện gì to lớn đâu chứ? Khả Nhi lại còn cao siêu hơn. Thiếu gia chúng ta vĩ đại như vậy, là nhân tài huyền công. Kiệt xuất nhất thiên hạ, hấp dẫn nữ tử cũng là bình thường thôi. Nếu đám nữ tử đó không nhìn chúng thiếu gia, thì đúng là mắt bị mù mà. Có vẻ như hai tiểu nha đầu này, không biết ghen là gì mà lại còn có chút kiêu ngạo nữa. Còn Linh Mộng công chúa đang ngồi trên ghế vẫn mãi cúi đầu, trong lòng cũng vô cùng hỗn loạn. Vì sao chứ? Vì sao ngay cả ta cũng bị gọi đến đây? Những người đó đều là nữ nhân mà Quân Mạc Tà thừa, hoặc là thê tử trên danh nghĩa của hắn. Nhưng hắn không hề nói qua hắn chấp nhận ta mà. Ta nên làm gì bây giờ? Ta có nên lập tức rời khỏi chỗ này không? Nhưng nghĩ thì nghĩ, nàng Thủy Chung vẫn không nhúc nhích gì cả. Ôi, cho dù là ta, thôi thì ta mặt dày nán lại thêm một lát, cũng có thể nhìn hắn thêm một lúc nữa. Mai Tuyết Yên nói ra, không ngờ lại nhận được một bầu không khí yên tĩnh, nên không khỏi cười khổ. Lại thúc giục, rốt cuộc bây giờ nên làm sao, mọi người cũng nên nói chứ. Đám nữ nhân đều nhìn nhau nhưng vẫn không nói được lời nào. Thật lâu sau, Quản Thanh Hàn ho một tiếng. Mở miệng trước tiên, không biết cô gái kia, diện mạo như thế nào nhỉ? Còn tính tình nữa chứ? Nói xong lại khẽ liếc nhìn Quân Mạc Tà một cái. Loại chuyện này trước nay Mạc Tà rất có nguyên tắc, cũng không phải loại người gặp sắc này lòng tham. Ta nghĩ trong đó chắc cũng có nguyên nhân khác, không bằng để huynh ấy tự nói đi. Chúng ta nghe lý do từ đầu đến cuối, sau đó lại quyết định cũng không muộn. Cứ thế đi. đám nữ nhân nhao nhao tán thành. Khóe miệng Mai Tuyết Yên chợt hiện lên một nụ cười nhẹ. Nàng sở dĩ gọi tất cả tỉ muội vào, cũng chỉ muốn Quân Mạc Tà tự giải quyết chuyện này. Chuyện này sớm muộn gì mọi người cũng sẽ biết, không bằng nhân cơ hội này trực tiếp nói thẳng ra. Hơn nữa, mọi người chỉ cần được ở cùng một chỗ, mọi thứ khác cũng không cần quan tâm lắm. Như vậy, tin rằng mọi người cũng sẽ không có gì ấm ức khó nói. Ai ai cũng không muốn trong lòng Quân Mạc Tà bản thân mình lại trở thành bình giấm chua, đố phụ. Huống chi bây giờ còn chưa thành thân. Hành động này của Mai Tuyết Yên nhìn có vẻ nghiêm khắc, nhưng cũng là cách giải quyết tốt nhất cho Quân Mạc Tà. Quân Mạc Tà là kẻ thông minh, tự nhiên cũng nhìn ra nên mới nhìn Mai Tuyết Yên cảm kích như vậy. Nhưng Mai Tuyết Yên vẫn thừa dịp không người chú ý, hung hăng lườm hắn một cái. Hơn nữa, một tiếng vo ve chuyển đến bên tai Quân Đại Thiếu. Chỉ lần này thôi đấy. Lần sau không được dùng lý do này nữa. Nếu không, cả đời này, ngươi vĩnh viễn đừng mơ tưởng đến chuyện động phòng. Quân Mạc Tà giật mình sợ run cả người. Trừng phạt kiểu này thật quá nặng mà, nhưng phạm vi trừng phạt cũng dùng cho tất cả mọi người ở đây sao? Chuyện là thế này. Quân Mạc Tà chuyển mắt, bắt đầu kể lại. Nhưng, trước mặt các nữ nhân của mình lại kể ra chuyện tình cảm giữa bản thân, với một nữ khác. Dường như, cảm giác này, có chút không ổn lắm. Nghe đến khúc Quân Mạc Tà tiến vào huyễn phủ, sau đó bị Cố Gia Chiến Gia thay phiên nhau làm khó dễ, đám nữ nhân đều căm phẫn, hận không thể ở nơi đó, đem hai tên tiểu bạch kiểm ra dạy dỗ một ít. Và cũng tự nhiên, đối với việc Miêu Tiểu Miêu đứng ra bảo vệ, nên hảo cảm cũng tăng lên rất nhiều. Mãi cho đến lúc so đấu cùng Chiến Gia xong, sự nghi hoặc của đám nữ nhân cũng hoàn toàn được giải tỏa. Khi đã thông suốt, tất cả ánh mắt đều dồn lên người Quân Mạc Tà, từng cái hừ lạnh không ngớt. Phong cách của ngươi như vậy, cái này cũng biết, cái kia cũng biết, cứ như là một đại thiên tài cái gì cũng biết. Một thiếu niên học rộng tài cao, giỏi giang hơn người như thế. Miêu Tiểu Miêu kia cũng không phải người mù, nếu như thật không nhìn chúng ngươi mới đúng thật là kỳ quặc quái gở. Đây không phải là cố ý khoe khoang, trêu hoa ghẹo nguyệt thì là cái gì? Cho đến khi nghe thấy Quân Mạc Tà kiên quyết cự tuyệt, Miêu Tiểu Miêu thương tâm muốn chết đến nỗi hộc máu té xỉu, sinh mệnh suy tàn, hơn nữa có thể rơi vào tình trạng cả đời không tỉnh lại. Cả đám đều a một tiếng, trong mắt xuất hiện sự đồng tình sâu sắc. Chúng nữ bên ngoài thì thông cảm, nội tâm cũng đồng thời nghĩ đến bản thân. Nếu mình thích Quân Mạc Tà như thế rồi lại cũng bị hắn cự tuyệt. Hơn nữa còn trở thành công cụ để gia tộc tổ chức thông gia. Cứ đặt bản thân trong tình cảnh ấy, các nàng không khỏi lạnh run. Không phải là một chút hy vọng sống sót cũng không có sao. Trong lòng chúng nữ phát sinh biến chuyển, quả thật rất muốn thúc giục Quân Mạc Tà nhanh chóng giải cứu Miêu Tiểu Miêu. Các nàng hoàn toàn quên mất vừa rồi còn đang thầm oán trách đóa hoa dại nào đó. Không thể không nói, hết thảy nữ nhân đều là hành động theo cảm tính. Lại nghe Quân Mạc Tà nói bản thân rốt cuộc cũng đến, hơn nữa cứu sống Miêu Tiểu Miêu, đám người quản thanh hàn đều thở phào nhẹ nhõm. Sau đó Quân Mạc Tà còn nói bản thân còn gặp được một trong bốn đại đệ tử của Cửu U đệ nhất thiếu nổi danh vạn năm trước. Rồi còn đi đến tiệc mừng thọ của phủ chủ huyễn phủ. Và rồi Miêu Tiểu Miêu ăn đan dược, ngoài ý muốn dẫn đến thiên kiếp. Từng tràng khiến người ta không khỏi chấn kinh, khó có thể hiểu hết. Càng nói về khúc sau, chúng nữ đều có chung cảm giác. Tất nhiên ở trong tình huống thiên lôi câu động kia, nếu không phát ra chuyện gì, đây mới là không bình thường mà. Lại nghe Miêu Tiểu Miêu rốt cuộc độ kiếp thành công hóa nguy thành an, sau đó ngày thứ hai tiến vào vườn linh dược. Mãi cho đến lúc trở về, chúng nữ đều mở to mắt dựng thẳng lỗ tai, tựa như đang nghe một câu chuyện cổ tích vậy. Ba tiểu nha đầu độc cô Tiểu Nghệ, Khả Nhi và Hàn Yên Mộng tay chống cằm, mắt mở to chớp chớp, đợi nghe Quân Mạc Tà kể xong, ba người gần như cùng lúc hỏi. Sau đó thì sao? Quân Mạc Tà lảo đảo một cái suýt ngã. Đám người Mai Tuyết Yên, Quản Thanh Hàn lấy tay đỡ trán, thở dài một hơi. Ba nha đầu này chẳng lẽ tưởng đang nghe tiểu thuyết lãng mạn sao? Đây rõ ràng là tình địch chung của mọi người mà, tuy là một người rất đáng cảm thông. Nhưng trong lòng chúng nữ hiện giờ, tuy không nói ra, cũng không phụ thuộc vào Miêu Tiểu Miêu, mọi người đều hiểu rõ. Ván đã đóng thuyền, gạo đã nấu thành cơm, còn thế nào nữa? Chỉ có thể như vậy mà thôi, may mà. Theo lời kể của Quân Mạc Tà, vị Tiểu Miêu muội tử này tính tình dịu dàng, cũng dễ gần gũi. Chuyện bên ngoài cứ như vậy đã xong, cứ coi như đã giải quyết ổn thỏa. Quân Mạc Tà thở dài một hơi, trong lòng bực bội không chịu nổi. Các ngươi không sao, nhưng Miêu Tiểu Miêu còn không biết ta là Quân Mạc Tà nữa. Đây mới là chuyện nhức đầu đây. Có vẻ như bây giờ mọi người chỉ quan tâm một chuyện. Cũng là vấn quan trọng không kém. Mạc Tà. Nói như vậy, bây giờ Linh Lung Liên và Thất Thải Quả đều ở trong tay huynh sao? Nói xong, cả đám ánh mắt long lanh chờ đợi. Cái thứ trong truyền thuyết có thể gia tăng huyền lực 500 năm, bảo trì dung mạo 500 năm không thay đổi. Chỉ cần nghĩ đến chuyện có thể trường sinh bất lão, vĩnh viễn duy trì tuổi thanh xuân, cho dù là một nữ tử trong sáng nhưng lạnh lùng,

chỉ cần thời gian thôi là quân dạ của ta có thể đè bẹp Tà Chi quân chủ rồi. Chiến Vũ Phong thản nhiên nói, Tà Chi quân chủ, có thể nói là đệ nhất thiên tài. Từ lục huyền đại lục tới nay, hơn vạn năm, mà thiên tài như vậy, cũng chưa từng có xuất hiện qua. Mặc dù là năm đó cửu u đệ nhất thiếu, thành tựu cố nhiên là chưa từng có ai, chưa hẳn là hậu vô lai giả. Bởi vì nếu tính hắn ở cái tuổi này thì so với thực lực Tà Chi quân chủ hiện giờ, thì cũng chỉ bình thường mà thôi. Nếu Tà Chi quân chủ có thể vượt qua những ải khó khăn trước mắt, thì thậm chí còn mạnh hơn cả cửu u đệ nhất thiếu. Đến lúc này, hắn mới nhìn lên Miêu Tiểu Miêu, mỉm cười nói. Vị hôn phu của Tiểu Miêu cô nương, thể chất linh hoạt kỳ ảo mặc quân dạ công tử, lẽ ra cũng có thể cũng coi là thế gian này nhân vật thiên tài hiếm thấy, nhưng không sợ không nhìn được hàng, chỉ sợ hàng so hàng. Mặc quân dạ tuy rằng cũng coi như khó thấy được, nhưng so với quân Mạc Tà, lại vẫn là một trời một vực. Một cái giống như cửu thiên phượng hoàng, người kia, lại như là loại thảo kê còn không có đầy đặn. Chiến gia càng lúc đối phó với thể chất linh hoạt kỳ ảo mặc quân dạ, có thể nói là hoàn toàn thất bại, cơ hồ chính là toàn quân bị diệt. Không chỉ có tổn thất hại gia tộc, hơn nữa còn mất một vị thánh tôn cao thủ. Tuy rằng mấy người kia đều bị chết không minh bạch, nhưng thủy chung đều là bởi vì mặc quân dạ dựng lên. Song phương cừu hận, không thể bảo là không sâu. Lúc này, khó có được cơ hội đả kích, sao lại không mượn chuyện để nói chuyện của mình. Mặc quân dạ thật là thiên tài, nhưng hiện tại, lại có một thiên tài so với mặc quân dạ còn mạnh hơn ngàn vạn lần. Quân Mạc Tà kính người trước mặt, mặc quân dạ có lẽ sau này rất mạnh, nhưng trước mắt lại cái gì cũng không phải, chỉ là kim huyền tu vi chả là cái gì cả. Con kiến mà thôi. Chiến Vũ Phong tuy rằng biết rõ ở trước mặt Miêu Tiểu Miêu đả kích mặc quân dạ, vốn là một việc không hợp thân phận của mình. Nhưng vẫn là nhịn không được nói ra, ngữ khí tuy rằng ôn hòa, thủy chung tươi cười nhưng ý khiêu khích cũng quá rõ ràng. Ngươi nói ai là Phượng Hoàng? Ai là Thảo Kê? Ngươi mới là Chọc Mao Kê đó. Miêu Tiểu Miêu hé ra vẻ mặt tức giận đến đỏ bừng, tiếng nói cũng bén nhọn lên, trong mắt Phượng Hàn quang lóe ra, nhìn vị chiến gia cao thủ Thánh Hoàng cấp 3 này, làm cho Chiến Vũ Phong cao thủ Thánh Hoàng cũng có chút không dám ứng đối. Tiểu Miêu muội muội, rốt cuộc ai là Phượng Hoàng ai là gà mái? Cái này còn phải nói ra sao? Chiến Ngọc Đình phe phẩy chết phiến, cười nói. Cái gọi là công đạo tự tại lòng người, quân Mạc Tà người ta hiện tại đã là danh chấn thiên hạ, liếc nhìn tung hoành, không ai bì nổi. Hơn nữa còn là tự đứng lên bằng chính sức mình, hai bàn tay trắng mà tạo dựng giang sơn vô hạn, hiện tại càng cùng huyền huyền đại lục đỉnh cấp tam đại thánh địa địa vị ngang nhau, thậm chí là hơi chiếm thượng phong. Mà mặc quân dạ của ngươi, ngay cả là kể cả có được thể chất linh hoạt kỳ ảo, hiện tại lại vẫn chỉ là kim huyền thực lực, nhiều nhất cũng chỉ là khôn vật. Biết bằng môn tà đạo, thủ đoạn đó không thể lộ ra ngoài ánh sáng, chỉ sợ như chuột chạy qua đường tự bảo vệ mình còn chưa có thể. Chẳng lẽ, mặc quân dạ có thể so sánh với quân Mạc Tà, lại có thể là Phượng Hoàng sao? Ngươi! Miêu Tiểu Miêu tức giận đến thân thể run rẩy, đột nhiên tâm tư vừa chuyển, khí trầm xuống, lạnh lùng cười, nói. Chiến Tam công tử nói không sai, quân Mạc Tà tuổi còn trẻ mà có được thực lực này, thật là đáng quý. Đưa hắn so sánh cửu thiên Phượng Hoàng, cũng không phải là nói quá. Quân dạ của ta cũng thật là cánh chim không gió, nhưng nếu quân dạ là loại thảo kê, thì chuyện bị quân dạ lấy lực lượng một người áp chế chiến gia các ngươi, thì tính sao đây? Không phải là đã đánh tan tác như đánh bọn sâu bọ đó sao? Miêu Tiểu Miêu thấy hai thúc cháu chiến gia bôi nhọ mặc quân dạ, thì không nhịn được, phản kích lại, lời nói sắc bén vô cùng. Chiến Ngọc Đình nghe vậy không khỏi bị ức chế, hắn thật ra không nghĩ, tới một Miêu Tiểu Miêu dịu dàng lại có thể nói ra những lời như vậy, mà lại sắc bén vô cùng. Mặt đỏ bừng bừng, nói, đó là hắn vận khí tốt. Nếu không, mặc quân dạ đã sớm lâm vào vạn kiếp bất phục. Chỉ không biết các ngươi chiến gia vận khí gì mà kém như vậy. Số phận, thiên mệnh cũng vậy. Ngay cả ông trời cũng không đứng về phía chiến gia các ngươi, còn nói gì đến chuyện thắng bại. Cái gì Phượng Hoàng Thảo Kê? Ếch ngồi đáy giếng mà đòi đọc hành thiên chi linh cầm, không biết cái gọi là chân chính. Miêu Tiểu Miêu câu đầu tiên khó nghe, không còn băn khoăn, lời nói như đao, bén nhọn cực kỳ. Miêu Tiểu Miêu luôn luôn dịu dàng, xưa nay không phải là loại người chuông ngoa như vậy, nhưng chiến gia không chừa đường lui cho mặc quân dạ, cũng chạm đến Miêu Tiểu Miêu. Lời nói chẳng những không chút khách khí, mà cũng không chừa đường lui. Nhưng mấy câu nói đó, nhất là ông trời cũng không đứng về phía chiến gia các ngươi, những lời này đã chạm đến đau chỗ trong lòng Chiến Vũ Phong. Chiến Vũ Phong nhớ, tới gia tộc mấy ngàn năm cố gắng chỉ trong một đêm hóa thành hư ảo, há lại không phải là ông trời cũng không đứng về phía chiến gia. Mắt không khỏi ứa lệ, một đầu tóc đen, phiêu phiêu bay lên. Thiên tiên tử. Chiến Vũ Phong không thể ngờ được tiểu nha đầu này, nhanh mồm nhanh miệng thốt ra những câu nham hiểm như thế. Từ trong lời nói của nàng, dường như là đã biết được cái gì đó. Nên không khỏi vài phần kiêng kỵ. Nhưng thật ra hắn chỉ lo lắng vô ích, Cũng chỉ vì bị bọn hắn bức bách quá nên Miêu Tiểu Miêu mới nói ra như thế, chứ có nắm giữ được bí mật gì của Chiến gia đâu. Nhưng đúng là người nói vô tâm người nghe hữu ý, Chiến Vũ Vân vừa nghe, đã cảm thấy không thuận tai, không khỏi giật mình. Đừng tranh cãi nữa. Chúng ta là đại diện Huyễn phủ đến, toàn người một nhà mà tranh cãi cái gì? Chiến Vũ Vân, ngươi cũng là mấy trăm tuổi còn tranh chấp cùng một tiểu nha đầu. Thật mất mặt. Miêu Đào quay đầu lại, tức giận quát lớn một câu, hai mắt lạnh lùng liếc nhìn Chiến Vũ Vân, rõ ràng là có ý bênh Miêu Tiểu Miêu. Chiến Vũ Vân đỏ mặt, im lặng không nói. Miêu Trảm hừ lạnh một tiếng, hắn sớm đã không nhịn nổi mấy người Chiến gia này. Tuy nhiên đã dứt khoát không để cho mấy người này sống mà trở về, cho nên căn bản cũng không thèm tính toán với những kẻ đã chết như thế. Nhưng để cho bọn này ở trước mặt mình mà hung hăng càn quấy như thế, hắn vẫn là cảm thấy thời gian trôi đi quá chậm. Hiện tại Miêu Trảm đang nghĩ, nên để đám người này chết trong tay Tà Chi quân chủ, hay chết ở trong tay mình nhỉ? Nếu bọn hắn đã nhất định muốn một đi không trở lại, tiện nghi cho người, không bằng tiện nghi cho chính mình, miễn cái chết của bọn chúng trả lại uy danh trước kia của Huyễn phủ là được. Miêu Kiếm chậm chậm thở ra, có chút buồn bực tự nhủ. Tại sao người của Tam Đại Thánh Địa vẫn chưa tới? Cho dù có xa cỡ nào đi chăng nữa, đáng lý ra cũng đã xuất hiện rồi chứ. Miêu Đao mỉm cười. Xưa nay Tam Đại Thánh Địa làm việc chớp nhoáng, mỗi khi ra tay toàn phủ đầu, khiến địch khó phòng bị kịp. Chắc hẳn bọn họ đã tới gần đâu đây? Mới nói đến đây, sắc mặt Miêu Đao đột nhiên xa sầm. Ngay sau đó, thần sắc Miêu Kiếm cùng Miêu Trảm cũng ngưng trọng, ba người đồng thời nhìn xéo về hướng bên trong rừng rậm. Từ hướng đó, có một cỗ khí tức cường đại, đang bay tới nơi này với tốc độ cực nhanh. Miêu Đao lắc lắc đầu, buồn bực nói. Đúng là tà dị mà, nhắc tới Diêm Vương đến. Miêu Khắc cua cua đầu, thấp giọng nói. Người thánh địa, đúng là tà dị, vừa nhắc Vương Bát Đản thì con rùa đen đã tới. Miêu Tiểu Miêu phì một cái vội lấy tay che miệng, cười run rẩy hết cả người. Những lời này của bọn Miêu Kiếm, thật đúng là hại người hại cho tới cùng mà. Miêu Huynh, không ngờ đến sớm như vậy. Xem ra Huyễn phủ các người đối với Tà Chi quân chủ, rất quan tâm nha. Bọn ta làm phiền Miêu Huynh chờ lâu, quả thật có lỗi. Một âm thanh trong trẻo vang lên, dường như hoàn toàn không mang theo chút gì khí tức người trần tục. Theo thanh âm này, 6-7 bóng trắng ven bìa rừng rậm nhẹ nhàng bật ra. Cổ Huynh, thế nào mà lần này ngươi lại là tự mình đến, xem ra Độn Thế Tiên Cung cũng có chuẩn bị trước mà. Miêu Trảm cười, bước nhanh tới đón tiếp. 7 tên bạch y nhân từ ven bìa cùng nhau ra gồm 6 nam 1 nữ, đều là vận y phục màu tuyết trắng, 6 gã nam tử kia tướng mạo đều uy mãnh, ánh mắt lợi hại, mà nữ tử duy nhất kia diện mạo như tranh vẽ, thanh lệ khôn kể, xinh đẹp như tiên hạ phàm. Vị ở giữa, chính là tông chủ hiện nay Mặc Vô Đạo của Độn Thế Tiên Cung sao? Ánh mắt Miêu Trảm kỳ lạ nhìn người ở giữa 7 tên bạch y nhân. Người này mặt mày sáng lạng, áo trắng tóc đen, nhìn qua quả thật là có phiêu nhiên xuất trần, có thể nói cực kỳ tiêu sái. Quan trọng nhất, trong 7 người, tu vi hắn thấp nhất có vẻ như chỉ là tôn giả tam cấp mà thôi. Riêng về tu vi, tất cả mọi người ở đây, so với Miêu Tiểu Miêu, Chiến Ngọc Đình là chỉ mạnh mẽ hơn một chút mà thôi, nhưng dù sao chỉ cần giơ tay nhấc chân cũng đã có một cỗ tử hồn nhược thiên thành, thong dong tiêu sái, như ẩn như hiện, mang vẻ mặt hất hàm sai khiến đúng khí chất thanh hoa cao quý. Mà 6 người còn lại, trong 5 tên nam tử có 3 vị thánh hoàng, 2 vị thánh tôn, riêng nữ tử thanh lệ kia tu vi cũng đã đạt thánh tôn, thực lực mạnh mơ hồ khiến mọi người bi quan. Nhưng Mặc Vô Đạo ở giữa những người này, cho dù 6 người này tu vi đều vượt xa, nhưng khí thế lại vẫn toát ra từ hắn, đủ thấy người này là không thường. Đây chính là loại khí phách nhiều luôn ở vị trí cao được dưỡng thành qua thời gian dài, mà những người khác không có được. Mặc Vô Đạo ánh mắt dịu dàng, nhìn Miêu Trảm, mỉm cười thi lễ đáp. Vị này chính là Huyễn phủ Miêu Trảm. Miêu tiền bối, kẻ hậu bối vãn bối Mặc Vô Đạo xin vấn an tiền bối. Lời hắn nói ra có vẻ cực kỳ bình thản, nhưng chẳng biết tại sao, một câu từ trong miệng hắn nói ra, lại làm cho người ta có cảm giác mạnh mẽ nhưng rất chân thành. Cùng với sắc mặt và ánh mắt của hắn, tất cả mọi người đều cảm thấy được hắn ân cần thăm hỏi, đúng là xuất phát từ chân tâm, phát ra từ đáy lòng, không có nửa điểm hư tình giả ý. Miêu Trảm yên lặng nhìn hắn một hồi, Mặc Vô Đạo mỉm cười mà chống đỡ, mặc dù vẫn chưa mở miệng nói chuyện, nhưng chân thành tươi cười, ánh mắt trong suốt, lộ ra vẻ là người khiêm tốn, đáng giá kết giao. Mặc Vô Đạo, quả nhiên bất phàm. Miêu Trảm hơi than một tiếng, Huyễn phủ ngoại trừ Miêu Hoàn Vũ là có thể bình tĩnh, còn những người khác thì không một ai như thế cả. Khó trách người này có thể lấy thực lực tôn giả tam cấp, mà có thể quản lý cả Độn Thế Tiên Cung, không ai dám không phục, nhưng tâm cơ thủ đoạn lòng dạ thâm trầm, cũng khó có ai sánh cùng. Vô Đạo sao có thể gánh nổi hai chữ bất phàm mà tiền bối tán thưởng. Thật sự mấy năm nay tu vi không có tiến thêm, quả là đáng hổ thẹn. đám người đi cùng bổn cung lần này có Kiều Ảnh tiền bối dẫn đầu, vãn bối bất quá đi cho có người mà thôi. Mạc Vô Đạo chỉ vào nữ tử duy nhất trong đám người độn thế tiên cung mà nói. Nữ tử thanh lệ đúng là Kiều Ảnh. Chỉ lấy thân phận Kiều Ảnh, nơi này vốn không cần đến, nhưng Kiều Ảnh bây giờ không yên lòng vì bị Quân Mạc Tà lấy mất Linh Lung Liên. Đối với Kiều Ảnh mà nói, Linh Lung Liên giống như là con của nàng, sao lại không nóng ruột nóng gan? Nàng đã chăm sóc mấy ngàn năm, sao lại không có tình cảm chứ? Kiều Ảnh thực lực rất cao, là người đứng đầu trong đám độn thế tiên cung, nhưng nói đến năng lực xử lý việc thì lại không bằng ai, nhưng thân phận nàng siêu nhiên là sự thật, cho nên Mạc Vô Đạo mặc dù là cung chủ độn thế tiên cung, cũng phải tôn trọng vạn phần. Chỉ nói là nàng đứng đầu việc này, ai nghe cũng không cho là thật. Vị này chính là Kiều Ảnh cô nương sao? Cửu ngưỡng đại danh. Miêu Trảm nói ra lời này cũng là từ đáy lòng, đối với thanh danh Kiều Ảnh, trên dưới huyễn phủ không ai là không biết. Nàng ở ngoài huyễn phủ, là người duy nhất ăn được thất thải thánh quả, đồng thời cũng là người có may mắn ăn được Linh Lung Liên, hơn nữa không chỉ là một lần. Phúc duyên này có thể nói là may mắn, có thể là độc nhất vô nhị. Cũng không chỉ Miêu Trảm, mà hai huynh đệ Đao Khắc, Miêu Tiểu Miêu, hơn 10 người chiến gia ánh mắt chăm chú nhìn Kiều Ảnh. Những người này nhiều nhất cũng chỉ nghe đến kỳ danh thôi, chưa từng trông thấy, hôm nay đúng là mở rộng tầm mắt. Tu vi Kiều Ảnh tuy cao, nhưng những chuyện trên thế gian chỉ sợ không bằng người thường. Bị mọi người nhìn như vậy lại có chút lúng túng, nên không biết mở miệng như thế nào. Lại nghe Mạc Vô Đạo nói, hôm nay thấy được phong thái các vị tiền bối, huyễn phủ quả thật không phải là hư danh, càng làm cho Vô Đạo thật xấu hổ vô cùng. Hắn vừa nói, vừa lắc lắc, trên mặt hơi lộ vẻ buồn rầu xen lẫn hy vọng, còn có một tia hổ thẹn chợt lóe lên, tuy rằng chỉ là trong nháy mắt, nhưng mọi người vẫn có thể thấy được. Cái này cũng làm cho người ta tin tưởng rằng, người này thản nhiên thừa nhận khuyết điểm của mình. Thực sự cầu thị không chút nào khoách đại, quả nhiên là một người đáng tín nhiệm. Chỉ là một lời cũng đã giải cứu Kiều Ảnh khỏi xấu hổ rồi, còn đả kích huyễn phủ nữa, quả nhiên là mọi việc đều suôn sẻ, khéo léo. Thánh địa điều khiển thiên hạ, nắm giữ thế tục. Nếu không có Mạc cung chủ trưởng quản độn thế tiên cung, những kẻ gia hỏa kia làm gì có thời gian mà tu luyện. Miêu Trảm mỉm cười nói, Mạc cung chủ tuy tu vi bị cản trở, nhưng là vì phúc lợi thiên hạ muôn dân, công ở đương đại, lợi ở thiên thu. Lão phu đối với cung chủ rất ngưỡng mộ, quả thật không thể tự chủ được mà cảm thấy kính nể. Tu vi hơi yếu thì có can hệ gì? Nhìn ra được, Miêu Trảm có ấn tượng tốt về Mạc Vô Đạo. Đối mặt như vậy, quả thật rất khó làm cho người ta sinh ra ác cảm. Mạc Vô Đạo tiêu sái cười nói. Trong lòng Vô Đạo chẳng phải không rõ đạo lý này, chính là cái đạo lý kia ai ai cũng biết, Vô Đạo cũng là như thế. Nhưng trong lòng cũng khó tránh khỏi có chút mất mát, Vô Đạo hôm nay ủy mị như nhu nữ. Thật khiến tiền bối chê cười. Nói xong, đôi bên đã vui vẻ lại với nhau, cùng nhau hướng về trướng bồng phía trước đã chuẩn mà đi vào. Ba vị thánh hoàng cùng đi với độn thế tiên cung nhanh chóng dựng lên trướng bồng của mình, bên cạnh lều trại huyễn phủ. Đừng thấy ba người bọn họ là thánh hoàng cao thủ, đem so sánh với Miêu Trảm, Kiều Ảnh đúng là không thấm vào đâu. Mọi người hàn huyên, tiến vào trong trướng bồng, phân chủ khách ngồi. Mạc Vô Đạo tuy là hậu bối, nhưng thân phận của hắn cũng là tông chủ đương đại độn thế tiên cung, hơn nữa cũng coi như là người đứng đầu của đám người bọn hắn. Cho nên việc khó không nhường ai, Mạc Vô Đạo tiến thẳng đến ngồi xuống trước, còn người cầm đầu trên danh nghĩa Kiều Ảnh mới ngồi xuống sau. Nhưng không biết các vị huyễn phủ tiền bối đối với việc Tà Chi quân chủ mở phủ, thấy thế nào? Mạc Vô Đạo khẽ mỉm cười, thần sắc khiêm tốn, ánh mắt bình tĩnh hỏi. Những lời hắn vừa nói ra tới, bốn người Miêu Đao Miêu Kiếm Miêu Trảm cùng Chiến Vũ Phong đồng thời cảm giác được. Chỉ sau vài câu hàn huyên, Mạc Vô Đạo thông mị lực cùng lời nói của mình, đã muốn nắm giữ quyền dẫn dắt đề tài nói chuyện, mà quả nhiên là như vậy. Hắn hỏi, thấy Tà Chi quân chủ mở phủ như thế nào, vấn đề nhìn qua cũng không có gì, chỉ rất là một vấn đề bình thường, nhưng suy nghĩ của mọi người cũng đều bó buộc trong vấn đề này. Chỉ cần mở miệng cũng sẽ phải tập trung nói về vấn đề này đầu tiên. Hơn nữa vấn đề này bên ngoài chỉ là chuyện thường thôi, nhưng bên trong lại có ý châm chích cực kỳ bén nhọn, mà mục tiêu chính là nhằm vào Tà Chi quân chủ. Bốn người Miêu Đao cũng biết, những lời Mạc Vô Đạo vừa nói ra, nếu là không có khả năng thay đổi đề tài trước mắt, toàn bộ cục diện sẽ bị Mạc Vô Đạo dẫn dắt. Càng thêm bất lợi với Tà Chi quân chủ. Mà loại tình huống này, đối với thái độ sớm đã quyết định đứng ngoài cuộc, như huyễn phủ quả thật cũng chẳng hay ho gì. Nhưng mà mọi người chính là vì Tà Chi quân chủ mở phủ mà đến, trước mắt không có việc gì quan trọng hơn việc này. Nhưng không biết Mạc cung chủ có cách nhìn thế nào? Miêu Trảm cười thật lớn, nói tiếp. Huyễn phủ chúng ta trước nay thuộc về thế ngoại, đối với huyền huyễn đại lục vĩnh viễn cũng chỉ có thể nhìn từ xa. Hiểu biết về Tà Chi quân chủ, thật sự là không nhiều. Lần tiếp xúc với động thế tiên cung, Mạc cung chủ có thể nói ra suy nghĩ của mình, cùng với sách lược cho chúng ta tham khảo một chút được chứ? Mạc Vô Đạo cười khổ nói. Miêu tiền bối thật sự là lợi hại,

Miêu Tiểu Miêu trẻ tuổi, thiếu kiên nhẫn liền hỏi. Gã Quân Mạc Tà kia, rốt cục là người như thế nào? Miêu Tiểu Miêu thật sự rất câu nệ vấn đề này. Bởi vì, nàng không phục. Quân dạ của ta ở đâu có yếu hơn Quân Mạc Tà, nhưng vì sao lại không được đánh giá cao như vậy? Chuyện này quá bất công thì phải. Cái thằng bỏ đi Quân Mạc Tà có gì tốt? Quân dạ của ta có được không linh thể chất trong truyền thuyết là đại thiên tài. Cho dù hiện tại huyền công hơi yếu, nhưng chỉ cần chờ nó một đoạn thời gian, nhất định sẽ là thiên tài không thể hạn lượng. Quân Mạc Tà. Vừa nhắc tới cái danh tự này, ba vị lãnh đạo cùng 18 vị cao thủ của Tam Đại Thánh Địa đều biến sắc. Biến sắc trầm trọng, lộ vẻ kiêng kỵ. Người này, thật khó nói. Hề Nhược Trần hít một hơi thật dài. Đồng thời, lấy ra một chồng tư liệu dày dặc từ trong tay áo, ước chừng hơn 10 trang. Những thứ này là tư liệu về Quân Mạc Tà do chúng ta thu thập trong một năm qua. Hơn nữa, trải qua vô số lần chỉnh lý, xem xét lại suy luận, nghiên cứu đi nghiên cứu lại mà thu gọn thành nếu toàn bộ số tư liệu, chỉ sợ tư liệu có thể xếp chật lều vải. Những thứ này, chỉ là một phần nhỏ trong đó mà thôi. Hô Duyên Ngạo Bắc thở dài, đồng thời cũng xuất ra một chồng tư liệu. Sự thật là, kết quả phân tích Quân Mạc Tà của Tam Đại Thánh Địa chúng ta, không ngờ lại khác nhau một trời một vực. Mạc Vô Đạo cười khổ, cũng lấy ra vài trang giấy. Sao lại thế nhỉ? Hắn ta chỉ là một thiếu niên mười mấy tuổi thôi mà. Sao lại phức tạp như vậy cơ chứ? Xem cái này, không chỉ mình Miêu Tiểu Miêu kinh ngạc mà ngay cả đám người Miêu Đao cũng bị kinh ngạc. Mạc Vô Đạo khẽ chau mi mày, lộ vẻ yêu nước thương dân trên khuôn mặt anh tuấn. Hắn nói chậm chậm, "Quân Mạc Tà, nam, năm nay 19 tuổi, người của đế quốc Thiên Hương, tổ phụ tên Quân Chiến Thiên, cha tên Quân Vô Hối, mẫu thân là Đông Phương Vấn Tâm của Đông Phương Thế Gia." Đúng là đem tên của tất cả mọi người trong nhà Quân Mạc Tà đọc qua một lần, trịnh trọng giới thiệu qua một lần. Hắn tưởng tận đến mức ngay cả tiểu nha đầu Khả Nhi được nhắc đến. Thậm chí, ngay cả Quân Mạc Tà thổi nhỏ đến trường có thái độ với những người xung quanh, như thế nào cũng được miêu tả tường tận. Không đúng. Mạc công chủ, người này trước sau thay đổi hẳn, sao lại khác như vậy? Miêu Đao cau mày. Đây cũng là điểm chúng ta cảm thấy khó hiểu nhất. Mạc Vô Đạo cười khổ. Quân Mạc Tà từ năm 12 tuổi đã biết làm bậy, từng cùng mấy vị bằng hữu mất nét đến ngủ qua đêm ở kỹ viện Thiên Hương. Sau đó vô lý gây sự, lấy cớ không thoải mái, gái hư không chịu nghe lời, đánh kỹ nữ gần chết, lão bản của kỹ viện lại gần cầu xin thương tình, Quân Mạc Tà liền phá nát cả tòa kỹ viện. Miêu Tiểu Miêu thét lên kinh hãi, nàng tuyệt đối không thể ngờ vị Tà chi quân chủ năm đó lại hư đốn đến thế, tên hạ lưu hạ tiện này, không biết xấu hổ còn muốn so sánh với quân dạ của ta. Mạc Vô Đạo nói đến đây, chợt thở dài. Chúng ta đã từng phân tích chuyện này. Đến tột cùng, là có mưu tính gì hay chỉ đơn thuần là hành vi của thiếu gia ăn chơi? Miêu Tiểu Miêu tròn mắt kinh ngạc. Lại còn phải phân tích hả? Quân Mạc Tà 12 tuổi rưỡi, phóng ngựa chạy như điên trên đường lớn của Thiên Hương Thành, đạp ngã 7 người, làm 3 người bị tàn phế. Sau khi về nhà, tổ phụ Quân Chiến Thiên giận không kềm được, đẻ ra đánh một trận, nghe nói hắn suýt bị gãy chân. Chuyện này từ đầu đến cuối đều có rất nhiều điểm đáng nghi ngờ. Theo như tiến cảnh hiện tại của Quân Mạc Tà, khi đó chắc chắn đã bắt đầu tu luyện. Người tu luyện như hắn, sao lại bị đánh gãy chân? Nhưng nghe nói chuyện này được chép lại trong ký lục của Lương Y Quán tại Thiên Hương Thành, ngự y đã từng. Không có vẻ giả dối. Nếu hắn bắt đầu ngụy trang từ khi đó thì... Việc này, chứng tỏ tâm tư hắn rất sâu xa. Người nói những lời này là Hề Nhược Trần. Quân Mạc Tà 12 tuổi rưỡi, ở trên đại nhai nhìn chúng dân nữ, vì vậy đã ẩu đả với phụ mẫu của nàng, đem nàng lôi về nhà để... May mà tổ phụ Quân Chiến Thiên của hắn kịp thời ngăn lại, lại đè ra đánh một trận. Sau đó đưa nàng về nhà cùng một ít đền bù tổn thất. Mạc Vô Đạo hít thật sâu, nói. Đoạn thời gian trước đã từng tra về thiếu nữ kia, bây giờ nàng đã cưới chồng sinh con. Hơn nữa, Mạc Vô Đạo ho khan hai tiếng, quẫn bách nói. Vị thiếu nữ này, trước khi cưới chồng, thân thể vẫn còn là xử nữ. Miêu Tiểu Miêu đỏ mặt, lộ vẻ khinh bỉ từ đáy lòng. Tên Quân Mạc Tà này đúng là đồ cặn bã. Ta so sánh quân dạ với hắn, là ta đã tệ bạc với quân dạ. Chuyện này đúng là oan không thể giải. Mạc Vô Đạo cho mày, tiếp tục nói. Đã bị bắt vào trong nhà, sao Quân Chiến Thiên lại kịp cứu ra? Phải biết, chuyện này, cũng không cần nhiều thời gian. Sau khi đưa về vẫn còn thân thể thanh bạch. Hai thiếu nữ Kiều Ảnh và Miêu Tiểu Miêu đồng thời xì một tiếng, mặt quay đi nơi khác, hai má đỏ ửng. Đám người này không hề biết, bọn họ phân tích đi phân tích lại cũng không thể giải thích những chuyện này. Bởi vì những việc này đều xảy ra trước khi quân Tả Xuyên không tới, là do vị quân Mạc Tà đích thực làm ra đấy. Tiểu gia hỏa kia đúng là một tên vô pháp vô thiên, đúng là cực phẩm, gian dâm cướp bóc, không có việc xấu nào không làm, lần đầu tiên đi kỹ viện, cứ tưởng sẽ được sung sướng trên thân thể một nàng hoa khôi, cái kia. nghe nói lần đầu tiên của nam nhân thường bị đau nhức. Ặc, bởi vì đau nhức, tự nhiên không thoải mái, khục khục, cho nên, tâm lý khẳng định là không thoải mái mà, không chịu trả tiền, đập phá kỹ viện. Là chuyện tự nhiên mà, để tiêu khí. Về phần cưỡng đoạt dân nữ, thì bởi vì lần trước phá xử nam thất bại, muốn thử lại một lần nữa. Nhưng mà vừa mới bắt về thì bị Đường Bàn Tử kéo đi uống rượu, say mèn trở về, thấy Quân lão gia tử là sợ trốn rồi, chỉ đơn giản vậy thôi. Tam đại thánh địa điều tra, chứng thực từng phương diện một, quả là cực kỳ tường tận. Tại sao lúc ấy lại như thế? Trong đó có duyên cớ gì? Hay là công pháp yêu cầu? Hay là có nguyên nhân khác? Thằng nhóc ngày xưa chuyên làm trò sằng bậy, bây giờ lại là tà chi quân chủ danh chấn thiên hạ là sao? Vướng mắc lớn nhất hiện tại chính là ai sẽ tin tà chi quân chủ là loại người làm ra những chuyện như vậy? Nếu nói không có nguyên nhân khác thì có đánh vỡ đầu đám cao thủ này, họ cũng không tin. Cao thủ đều có tôn nghiêm. Chuyện xấu như vậy, không ai thèm làm. Nhưng vị tà chi quân chủ này, làm hết, lại còn làm không thiếu một chuyện, liên miên bất tuyệt, ăn tủy nhai xương, lên đỉnh bừng bừng. Từ 12 tuổi đến 17 tuổi, những chuyện như vậy phải gọi nhiều vô kể, làm không biết mệt. Lữ trình nhân sinh của hắn, thật là làm cho người ta tức lộn ruột, nghe xong mà da đầu run rẩy, sống lưng toát hơi lạnh. Cho nên các cao nhân của Tam Đại Thánh Địa mới bị mất phương hướng như, lạc trong sương mờ, Quân Mạc Tà đi đánh nhau và bị người đánh, Quân Mạc Tà chơi gái, Quân Mạc Tà cưỡng đoạt dân nữ. Quân Mạc Tà thua bạc, cưỡng đoạt tài sản của người khác. Nghiền ngẫm đủ loại sự tình như vậy, đầu ai cũng to ra như cái đấu, không người có thể giải thích. Kinh hoàng phát sợ. Tình báo của Tam Đại Thánh Địa ngồi phân tích Quân Mạc Tà mà điên cả đầu, ngay cả người lãnh đạo cũng bị bức điên rồi. Nhân gian này, sao lại có hạng người như vậy? Đúng là con mẹ nó. Vô pháp lý giải. Trong chuyện này, là sương mờ. Quân Mạc Tà quá khứ và Quân Mạc Tà hiện tại rõ ràng là hai người khác nhau. Hai tính cách hoàn toàn bất đồng, sao lại có thể là cùng một người? Một tên thiếu gia ăn chơi hay quậy phá thôn dân, sau này tự dưng hóa thành một vị cao thủ cái thế, lý giải, nghiên cứu, nhưng lại chẳng tìm ra lý do. Bọn họ mà nghiên cứu ra cái gì thì đúng là có quỷ. Là lý do hả? Đánh bạc thua. Là lý do hả? Đánh người rồi bị người ta gọi đội đến đánh. Là lý do hả? Đang đi dạo trên đường, tự nhiên trong lòng không vui, đạp vào mặt người đi đường một cái. Là lý do hả? Nhưng hết thảy mọi chuyện đều không thể trách bọn họ. Một vị cao thủ đỉnh phong, cho dù là thánh anh chuyển thế, tu luyện từ trong bụng mẹ cũng không thể đạt đến thánh giả vào năm 19 tuổi. Đạt tới tôn giả đã quá giỏi rồi, đấy là tình huống ngày nào cũng được uống linh đan rượu dược chân quý, cực hạn linh dược phụ trợ. Nhưng mà hiện tại, rõ ràng Quân Mạc đã bày biện ra trình độ siêu việt thánh hoàng. Thánh hoàng gặp hắn, căn bản là không có lực đánh lại. Chỉ trong vòng một năm đã đạt đến trình độ này, ai tin được? Một năm? Sao nhanh vậy? Dùng một vị cao thủ mà nói thì, con mẹ nó bản lĩnh, mới một năm trôi qua. Hơn nữa, điều không thể lý giải là dĩ vãng ghi lại trong ký tái, vị Quân Mạc Tà này căn bản chỉ là một tên sắc quỷ. Thế nhưng sự thật trước mắt, mấy vị thiếu nữ một mực gắn bó hắn suốt một năm qua, bất kỳ một ai cũng đều là tuyệt đại giai nhân. Hơn nữa, các nàng đều giữ được tấm thân xử nữ. Chuyện này làm cho người ta thấy khó hiểu. Hô Duyên Ngạo Bác lắc đầu thật mạnh. Tựa hộ cảm thấy dị thường kinh ngạc đối với việc Quân Mạc Tà để cho hồng nhan tri kỷ của hắn được giữ tấm thân xử nữ. Lẽ ra Quân Mạc Tà phải dở trò lưu manh, hoang dâm vô sỉ, ngày ngày xếp hình chứ. Kỳ thực cách nghĩ của Hô Duyên Ngạo Bác, quân đại thiếu ra sao lại không muốn. Nhưng vấn đề là, tâm có dư nhưng lực chưa đủ. Nữ nhân trong nhà dưới sự chỉ đạo của Mai Tuyết Yên, cường thế xuất kích, chính mình ở vào thế yếu thì phải nhịn, phải nhẫn nại, không thể nhịn được nữa thì cũng phải nhịn. Hô Duyên cung chủ, Kiều Ảnh đỏ mặt, buông lời trách móc. Tông chủ của Mộng Huyễn Huyết Hải, thực là mất dạy. Loại lời này, nam nhân mấy người ngồi bàn luận với nhau thì thôi, không ngờ ở trước mặt con gái người ta mà cũng có thể nói lời như vậy, quá. Xin lỗi. Hô Huyên Ngạo Bác trừng mục mà chống đỡ, mồ hôi nhễu trên mặt. Lồng ngực màu mận chín biến thành màu đen. Người khác hắn không quan tâm, nhưng vị Kiều Ảnh này là nhân vật trọng yếu của Thiên Thánh Cung. Hô Duyên Ngạo Bác tự nhận là không thể trêu vào. Không ngờ Quân Mạc Tà lại là người như vậy. Miêu Tiểu Miêu có vẻ muốn bưng tai không nghe nữa, các cao nhân của Tam Đại Thánh Địa đang phân tích cái gì thế này? Rốt cục là Thánh Địa, Huyễn Phủ, Tứ Đại Tuyệt Địa cao thủ đang ngồi một chỗ nghị sự, hay là mấy thằng lưu manh đang tụ hội đây? Thật không đúng với lẽ thường gì cả. Chuyện này là bí ẩn mà Tam Đại Thánh Địa chúng ta không thể tìm ra lời giải. Mạc Vô Đạo thở dài. Loại sự tình này, vốn chúng ta mở miệng cũng xấu hổ, nhưng liên quan đến tà chi quân chủ không thể không rõ. Chuyện này đúng là có trở ngại bên ngoài. Chỉ là sự bất đắc dĩ, đành chịu. Miêu Tiểu Miêu cắt lời hỏi.

Quân Tam gia chỉ cảm thấy chân mình giống như đá vào một cục bông gòn, không dùng được chút sức lực nào cả. Có vẻ như béo cũng có cái tốt của béo nhỉ. Ở trước mặt bao người, mập mạp ai oán xoa xoa cái mông đầy đặn, sau đó tùy tiện phất tay lên, từ trong đám người sau lưng nhanh chóng chạy ra bốn người, đem thứ trên tay vội vàng mở ra, hóa ra là một cái kiệu mềm mại, mọi người đều trợn mắt há hốc mồm, mập mạp thoải mái mái lên nằm, phất phất tay nói. Dẫn đường, đưa ta đi gặp Quân Tam thiếu, mẹ nó, đi vài bước mệt chết ta. Hắn nói với Quân Vô Tình bằng âm lượng rất nhỏ, nhưng Miêu Tiểu Miêu tu vi dù sao cũng là tôn giả, sao lại không nghe được chứ? Trong một lúc bỗng nhiên cảm thấy hoa mắt chóng mặt. Dùng hoàng kim cũng có thể chọi chết một người. Tên mập mạp này, thật sự là không còn từ nào có thể hình dung hắn nữa. Nhìn mập mạp ngang nhiên trước mặt anh hùng thiên hạ ngồi kiệu thản nhiên bị nâng vào trong, Miêu Tiểu Miêu mới có thể khép lại cái miệng đang mở rộng hết cỡ. Từ đáy lòng nói, ta rốt cuộc hiểu được, vì sao hắn lại mập đến vậy. Vừa rồi mọi người đều đếm, tên mập kia dùng đôi chân của hắn đi bộ tổng cộng cũng không vượt quá 10 bước, lại hô mệt chết. Người như vậy, không mập mới đúng là ông trời không có mắt mà. Quân Vô Tình lau một chút mồ hôi lạnh, trong lòng âm thầm quyết định. Chút nữa nhớ phải nhắc nhở Mạc Tà khiến cho thằng nhóc này giảm béo nữa mới được, cứ tiếp tục béo như vậy, cơ thể nào chịu nổi chứ. Đây là chuyện liên quan đến tính mạng người nói thằng nhóc này, trong tay không hề thiếu thiên tài địa bảo. Sao không biết điều trị bản thân một chút chứ? Đang lúc Tam gia cân nhắc qua lại, có một giọng nói vô cùng trẻ con trong trẻo vang lên. Mặt trời mọc hướng đông, chỉ có ta là bất bại. Thiên thu vạn tái, nhất thống giang hồ. Đông phương thế gia đến chúc mừng. Vừa nghe giọng nói này, câu nói này, không người nào khác, khẳng định là tiểu biểu đệ của Quân Mạc Tà. Đông phương tiểu phá hoại đến. Ngạch, hẳn là đông phương bất bại đến. Lúc này mới cắt bước xong một đường nguyên, lại đến một tiểu ma tinh. Quân Vô Tình cảm thấy đau đầu, may mà tiểu ma tinh cũng không đến một mình, Tam gia đã thấy đám người Đông Phương Vấn Tình mỉm cười đi đến. Quân Vô Tình phân phó người dưới dẫn Đông Phương Thế gia vào trong an trú, lập tức thấy trước mặt đập đến một hơi thở cao ngạo lạnh lùng trong trẻo, giống như hơi thở lạnh ngắt trên núi tuyết vậy. Đó chính là thành chủ thành Phong Tuyết Ngân Hàn Trảm Mộng, và phu nhân dẫn theo nhiều vị cao thủ trong thành, tự mình đến chúc mừng. Sau một hồi bận rộn, Thiên Hương Đế Quốc đến chúc mừng Tà Chi quân chủ khai phủ, tặng một tòa Thiên Nam thành. Sứ giả của Thiên Hương cũng đã từng ân oán dây dưa với Quân Mạc Tà. Món quà này, cơ hồ làm tất cả mọi người hoảng sợ. Thiên hạ tài thần mập mạp tặng 1 triệu hoàng kim, không thể nghi ngờ là chưa từng xảy ra, mà nay, Thiên Hương quốc lại trực tiếp tặng một tòa thành. Món quà này cũng rất chấn động. Chỉ có đám người Mạc Vô Đạo hiểu rõ nên cũng không hoảng sợ. Hôm nay Thiên Hương quốc dùng chiêu này quả thật phải nói là cao chiêu. Thiên Nam thành lúc ban đầu là nằm trong lãnh thổ Thiên Hương đế quốc, mà bây giờ sau khi Tà quân khai phủ, có thể nói là trên danh nghĩa nó thuộc về Thiên Hương quốc, nhưng vấn đề quan trọng là, thành này lại cách trung tâm Thiên Hương quốc quá xa, ngoài tầm với. Tuy lòng rất muốn, nhưng cũng không thể bảo vệ được. Nhưng khi đem nó tặng cho Quân Mạc Tà vậy tình huống hoàn toàn chuyển biến. Lấy thế lực trước mắt của quân gia, tự nhiên là sẽ bảo vệ Thiên Nam thành không lọt vào bất kỳ công kích, xâm lược gì. Thậm chí các thế lực lớn khác, cũng không dám nhúng tay vào địa giới tuyệt đối hòa bình này, thành ra không bao giờ thua. Còn có chuyện quan trọng hơn là, tòa thành này có thể trở thành phòng tuyến chắc chắn không bao giờ đổ ngã ở phía nam của Thiên Hương đế quốc. Như vậy, Thiên Hương đế quốc trên danh nghĩa là tặng một tòa thành, nhưng cũng tương đương với việc giải quyết êm đẹp tất cả các mối họa ở phía nam. Dựa vào một sự thuận nước dong thuyền đổi lấy một ích lợi lớn vô cùng. Quân Vô Tình sao lại không rõ những kế sách này chứ, nhưng dù sao cũng là tình nghĩa cố quốc, cười khổ, để người dưới dẫn Lý Du Nhiên vào trong. Những người kế tiếp một người một câu, cũng khiến Quân Vô Tình sáng sủa một chút. Lánh đời tiên cung Mạc Vô Đạo đến chúc mừng Tà Chi quân chủ khai phủ. Chỉ một câu này, quả nhiên là long trời lở đất. Tất cả mọi người ở đây đều đoán được Tam Đại Thánh Địa sẽ phái người đến chúc mừng, nhưng ai cũng không ngờ người đến chúc mừng lại là lánh đời tiên cung cung chủ tự mình đến. Trong một giây, ngàn sơn vạn hạc đều lặng ngắt như tờ. Chí Tôn Kim Thành Hề Nhược Trần đến chúc mừng Tà Chi quân chủ khai phủ. Mộng Huyễn Huyết Hải Hô Duyên Ngạo đến chúc mừng Tà Chi quân chủ khai phủ. Phiêu Miễu Huyễn Phủ Miêu Trảm đến chúc mừng Tà Chi quân chủ khai phủ. Lại có 3 giọng nói theo thứ tự vang lên, lần này thì toàn bộ sân, 3 giọng nói cũng không quá lớn, giọng điệu cũng rất thanh nhã, nhưng lại khiến 10 vạn người đến chúc mừng đều chấn đến chóng mặt. Đúng là một phủ tam thánh địa đồng thời cùng đến chúc mừng. Cảm ơn, mời vào uống trà. Quân Vô Tình không dám chậm trễ, hơi nâng cao âm lượng nói chuyện, thái độ vẫn duy trì không kiêu ngạo không nịnh hót. Chậm đã. Xin thứ cho tại hạ lắm lời hỏi một câu. Xin hỏi quý phủ Tà Chi quân chủ đại nhân bây giờ đang ở đâu? Mạc Vô Đạo thản nhiên nói. Chúng ta tự mình đến chúc mừng, thành ý cũng rất rõ, nhưng quân chủ đại nhân của quý phủ đến giờ này vẫn chưa chịu hiện thân. Đây. cũng không tránh được rất xem thường mọi người. Chẳng lẽ Tả Quân phủ các hạ lại coi thường anh hùng thiên hạ như thế sao? Từ lúc mọi người đến đây, cũng chưa bao giờ thấy Tả Chi Quân chủ Quân Mạc Tả lộ diện, lúc đầu đến chúc mừng đều là bạn bè của Tả Quân phủ, không ra nghênh đón cũng không sao cả, nhưng bây giờ một phủ Tam Thánh Địa bốn thế lực lớn nhất đương thời cùng đến chúc mừng, lẽ ra khách siêu cấp quý như Tam Đại Thánh Địa đến, thân là chủ nhân Tả Chi Quân chủ cho dù như thế nào cũng phải tự mình đi ra nghênh đón mới đúng, huống chi bây giờ lại là tông chủ Tam Đại Thánh Địa tự mình đến, thân phận địa vị cũng không tầm thường, cũng có thể sánh bằng địa vị của Tả Chi Quân chủ, cách làm này cũng quá thất lễ rồi. Mạc Vô Đạo vừa nói xong những lời này, trong phút chốc những thế lực thuộc về Tam Đại Thánh Địa đều đồng loạt gieo hò. Phóng mắt nhìn khắp, cư nhiên có gần vạn người cùng nhau ồn ào, thanh thế cũng không hề nhỏ. Mạc Vô Đạo nói xong những lời này, cũng không làm động tác gì nữa, im lặng chờ đợi, trên mặt hiện ra nét lạnh nhạt. Những lời của ông ta nghe thì cảm thấy rất bình thường, mặc dù có ý chất vấn, nhưng cũng chưa tính là áp người quá đáng, nhưng bên trong lại mai phục một cảm bẫy vô cùng độc ác. Quân Mạc Tà đến giờ vẫn chưa từng hiện thân, ông ta đã để trong mắt, nhưng chờ đến giờ mới nói ra, cũng đem sự sơ hở này biến thành một mũi tên sắc bén lấy mạng người. Nếu Quân Mạc Tà vẫn kiên trì không xuất hiện, tin rằng chủ cần Mạc Vô Đạo nói thêm mấy câu nữa, sau đó những thế gia lệ thuộc Tam Đại Thánh Địa ở trong đám người trợ giúp một chút, Tả Quân phủ mới thành lập chỉ sợ bị đẩy đến vị trí đối địch với toàn bộ thiên hạ. Nếu Quân Mạc Tà sau khi bị Mạc Vô Đạo chất vấn lập tức xuất hiện, vậy liền lộ ra cái đuôi nịnh nọt. Bạn đang nghe chuyện trên hư thần giới.com. Nhìn thấy ba vị tông chủ của Tam Đại Thánh Địa đến thì ngươi lập tức xuất hiện, nhưng những người như Phong Tuyết Ngân Thành, Đông Phương Thế Gia và cả Đoan Mộc Tư không cùng với các thế gia lớn, đến ngươi cũng không để ý, ngươi lại chỉ ra nghênh đón đám người Tam Đại Thánh Địa thôi sao? Vậy đó không phải là sợ hãi thì là gì hả? Từ đó suy ra, địa vị của Tam Đại Thánh Địa cũng được nâng cao lên, gián tiếp ly gián mối quan hệ giữa Quân Mạc Tà và các thế lực ủng hộ, phải ở trước mặt anh hùng thiên hạ để lại ấn tượng xấu khó phai. Tả Quân phủ kém hơn Tam Đại Thánh Địa rất nhiều. Mọi người đều đoán được, bên Tam Đại Thánh Địa nhất định sẽ làm khó dễ, nhưng cũng chỉ đoán đến điển lễ chính thức mới ra tay, lại không ngờ chỉ mới bước đến cửa còn chưa vào mà đã ra tay rồi, chiêu này hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của mọi người. Và nó cũng rất thích hợp với binh pháp hành động khi người ta không để ý, tấn công quá bất ngờ. Lát sau, một thanh âm chậm rãi vang lên. Mạc Vô Đạo, ngươi đây là ý gì? Chẳng lẽ ngươi cảm thấy bản thân mình cao quý hơn tất cả anh hùng trong thiên hạ sao? Ngươi đến thì bổn tạo phải tự mình ra nghênh đón à? Tả Quân phủ tự hỏi đối với anh hùng trong thiên hạ đều bình đẳng với nhau, không chia quen hay không quen, gần hay xa, mặc kệ ai tới, đều giống nhau cả. Ngươi đến là lãnh đời Tiên Cung cung chủ cũng được, kẻ mạnh nhất của Tam Đại Thánh Địa cũng được, với các vị khách đến tham dự buổi chúc mừng, đều có địa vị giống nhau cả. Ta tôn trọng tâm ý của họ, tự nhiên cũng không đối xử nghiêm khắc với ngươi, nay ngươi nói ra những lời như vậy, lại có dụng ý gì chứ? Thanh âm này giống như từ phương xa truyền đến. Tựa hồ không hề dùng chút sức lực nào cả, nhưng lại đem tất cả tiếng reo hò tiếng ồn ào đều đè ép xuống. Hơn nữa, du dương truyền ra xa, không gần, mọi người đều nghe rõ. Rất cao minh. Miêu Trảm trong mắt lóe lên ánh sáng kỳ lạ, cúi đầu khen. Người mở miệng nói chuyện huyền công rất thâm hậu, mới có thể áp chế được tiếng reo hò tiếng ồn ào. Mà cái hay còn ở đằng sau, dù sao Miêu Trảm cũng không phải kẻ ngu ngốc, nên mới nói đoạn phản công này quả thật rất cao minh, trong lời nói có cứng có mềm. Không chỉ thong dong hóa giải trêu chọc khiêu khích của Mạc Vô Đạo, còn đề cao vị trí của các anh hùng trong thiên hạ, khiến ai cũng không tức giận được, ngược lại còn cảm thấy quang vinh. Ta, ở đây, có thể cùng ngồi một bàn ăn với Tam Đại Thánh Địa lãnh đời Tiên Cung cung chủ. Tả Quân phủ đồng ý, ta có được địa vị ngang bằng bọn họ. Đây không thể nghi ngờ là một khẳng định rất lớn. Lại nói ngươi vừa nói ta chậm trễ cái gì, điểm này ta không đồng ý. Ta Quân Mạc Tả tuy là Tả Chi quân chủ, nhưng ta cũng là người của Quân gia. Hiện tại đứng ở trước cửa đón khách là tam thúc của ta. Tam thúc của ta là Huyết Y đại tướng Quân Vô Ý, luận bối phận, thân phận, danh vọng, đều cao hơn một hậu bối như ta rất nhiều. Để tam thúc ta chủ trì nghi thức đón khách, chính là biểu hiện sự kính trọng của bản phủ đối với anh hùng trong thiên hạ. Mạc Vô Đạo, chẳng lẽ trong hiểu biết của ngươi, trưởng bối của ngươi cũng không bằng ngươi sao? Ngươi thân là cung chủ Độn Thế Tiên Cung, mà những lời bất nhân bất hiếu như vậy mà cũng dám nói ra trước mặt mọi người sao? Giọng điệu trong trẻo ngừng ở đây, đám người vừa rồi mới huyên náo ồn ào giờ phút này hoàn toàn đều yên tĩnh. Những lời này không chỉ nói rõ lập trường của mình, còn ác độc phản công lại Mạc Vô Đạo. Mạc Vô Đạo ban nãy mượn bóng gió công kích Quân Mạc Tà, giờ Quân Mạc Tà hóa giải đồng cũng dùng đồng dạng chiêu thức phản công, quăng một phiền phức lớn cho Mạc Vô Đạo. Bản lĩnh nói bóng nói gió, mà có thể gán cho người ta một tội danh của Mạc Vô Đạo, có thể nói là cao thủ trong cao thủ, không nghĩ đến vị Tả Chi quân chủ này lại càng cao tay hơn. Quả thật đúng là núi cao còn có núi cao hơn. Miêu Tiểu Miêu cơ hồ muốn cười ra tiếng, thầm nghĩ cái bản lĩnh đối đáp này quả thật có chút giống Quân Dạ, nhưng vẫn xa xa chưa bằng Quân Dạ đâu. Đúng lúc ấy Lý Du Nhiên vừa được mời vào chợt nghe thấy đối đáp, cũng lắc đầu cười khổ. Nếu là hắn để giải quyết chuyện này tất nhiên lựa chọn cách giải thích đơn thuần, chứ không dám chọn hành động phản công sắc bén mãnh liệt như vậy. Lý Du Nhiên tuy rằng tính tình cũng âm độc, khi giết người thì sát phạt quyết đoán, nhưng trong tiềm thức vẫn lấy cẩn thận làm đầu, nếu không nắm chắc thắng lợi thì sẽ không làm, mọi chuyện đều phải lo lắng chu toàn, đều lấy điều kiện bảo toàn tính mạng bản thân và người thân làm đầu. Nhưng Quân Mạc Tà không kiêng nể gì cả. Tính cách hai người quả là hoàn toàn khác nhau phương pháp xử lý tình huống, và kết quả ngược nhau như đầu cực âm và đầu cực dương vậy. Mạc Vô Đạo cười cười, dường như không để bụng nói. Tà chi quân chủ quả là nhanh mồm nhanh miệng, thật làm người ta bội phục. Những lời này thoạt nhìn thì tưởng như cái màn gây hấn ban nãy tạm thời hạ màn, nhưng ẩn ẩn bên trong lại chế giễu Quân Mạc Tà mồm mép lợi hại, là loại người chuyên dùng bảy tấc lưỡi lừa người. Cung chủ Độn Thế Tiên Cung quả là phong độ bức người, tùy tiện nói một câu cũng có thể bức bổn tạo mở miệng, những lời này quả là cực phẩm trong những lời bức người, lại không để đến ý luân thường đạo đức, có thể nói là cực phẩm trong cực phẩm, con người không ai hoàn hảo, bổn tạo có thể hiểu được. Quân Mạc Tà cười một tiếng, cũng không nói gì nữa. Nhưng chỉ với những lời đơn giản này, cũng đồng dạng phản công lại hành vi khiêu khích của Mạc Vô Đạo, tự mình rước nhục, chẳng trách được ai cả. Hơn nữa câu không để ý đến luân thường đạo đức, nhìn như là vì Mạc Vô Đạo giải vây, nhưng bên trong lại có ý ám chỉ mắng hắn không bằng súc sinh vậy. Trong thời đại bây giờ, có ai lại hoàn toàn không để ý luân thường đạo đức chứ? Nếu có, cũng chỉ là loại súc sinh không hiểu cái gì là nhân nghĩa đạo đức mới như vậy thôi. Đương nhiên, những lời này mọi người đều để trong lòng, không ai dám nói ra cả. Tà chi quân chủ có thể không để ý đến cung chủ Độn Thế Tiên Cung, nhưng bản thân mình dám sao? Đừng nghĩ lúc nãy Quân Mạc Tà nâng địa vị mọi người, lên ngang bằng người Tam Đại Thánh Địa, tuy rằng trong lòng mọi người đều rất thích, nhưng không ai là kẻ ngốc thật sự tin rằng đấy là thật. Hai người này tranh đấu, tuy từ đầu đến cuối mỗi người chỉ nói có hai câu mà thôi, nhưng cũng khiến người ta ghi nhớ mãi mãi, cảm nhận được chuyến đi này cũng không tệ. Hơn nữa, mọi người đều cảm nhận được, hôm nay, trò hay còn chưa hết nữa. Bên trong tòa thành, trên lầu cao, Mai Tuyết Yên mặc một bộ áo trắng, lẳng lặng ngồi bên cửa sổ, nhìn xuống dưới. Đột nhiên lên tiếng. Trong đám người từ Phiêu Miểu Huyễn Phủ đến đây, có một cô gái mặc áo vàng xinh đẹp, người gặp người thích, đó có phải là vị tiểu miêu muội muội kia không? Quân Đại Thiếu, vừa mới khua môi múa mép làm nhục cung chủ Độn Thế Tiên Mặc Vô Đạo xong, nghe thấy lời này liền sờ sờ mũi, cười gượng nói. Ừ, ở đâu, ở đâu? Độc Cô Tiểu Nghệ, Hàn Yên Mộng và ngay cả Khả Nhi đều tò mò vọt đến, theo hướng chỉ của Mai Tuyết Yên mà nhìn. Ba tiểu nha đầu các ngươi. Mai Tuyết Yên cười khổ, nhưng vẫn nhường chỗ cho các nàng xem. Quả nhiên không sai, bộ dạng quả thật rất được. Độc Cô Tiểu Nghệ nói. Miêu Tiểu Miêu mặc một bộ áo màu vàng nhạt, dáng người cao gầy, vẻ mặt trầm tĩnh, tuy rằng cách khá xa, không thấy rõ khuôn mặt lắm, nhưng khí chất cao quý đã sớm tỏa ra xung quanh, khiến nàng cùng người khác có sự khác biệt rất lớn. Những người khác có thể không để ý, nhưng vị tiểu miêu cô nương này, chúng ta nhất định phải chào đón. Mai Tuyết Yên nhẹ giọng nói. Bằng không, Quân Đại Thiếu Gia sẽ cho rằng chúng ta tranh giành người tình, với tính tình thiếu gia, sẽ không tốt lắm. Thanh Hàn, hai ta xuống nghênh đón thôi. Quản Thanh Hàn liếc Quân Mạc Tà một cái, gật đầu đồng ý, trong số khách đến dự tiệc, có rất ít nữ nhân tham dự, Miêu Tiểu Miêu cảm thấy có chút cô đơn. Nàng đi cùng các cao thủ huyễn phủ đi ngang qua Quân Vô Ý, dưới sự dẫn dắt của vài vị thiếu niên áo trắng đi thẳng về phía trước. Nàng ngẩng đầu lên liền thấy trước mặt là một đại sảnh rất lớn. Ít nhất có thể chứa mấy ngàn bàn tiệc, thậm chí còn có thể chứa ra một khoảng trống, đối diện còn có một đài cao. Trong lúc Miêu Tiểu Miêu đang đánh giá bố trí trong đại sảnh, chợt thấy hai bóng người xuất hiện trước mặt, hai cô gái mặc áo quần đơn giản đứng trước cửa đại sảnh, mỉm cười nhìn về phía mình. Hai cô gái xinh đẹp phục sức cùng người khác cũng không khác nhau nhiều lắm, nhưng khi nhìn về phía các nàng, khiến người ta cảm giác được, hai cô gái này không giống người thường. Bất kể phong thái, khí chất, dáng vẻ đều là đệ nhất, trong vạn người chỉ có một. Còn nói về sắc đẹp, có thể nói là quốc sắc thiên hương, phong hoa tuyết nguyệt. Người bên phải, chỉ đơn giản đứng thẳng, đã lộ ra phong thái lãnh đạo cao quý, nàng tuy rằng đang mỉm cười đó, nhưng người khác trông thấy tự đáy lòng không dám khinh thường, cao cao tại thượng, uy chấn thiên hạ. Người bên cạnh cũng đang cười, nhưng cho dù nàng đang cười, cũng khiến người ta cảm nhận được khí chất cao ngạo thanh lãnh của mình, cao không thể với tới được. Tựa hồ chỉ liếc nhìn nàng một cái thôi, cũng cảm thấy mình đang làm ô uế tiên nữ. Một người như hoa mẫu đơn, phong hoa tuyệt đại nhưng cũng ung dung hoa quý. Một người như hoa tuyết liên ở trên đỉnh núi tuyết cao cao, không giống như kẻ dưới phàm trần. Hai nàng vừa xuất hiện, cho dù là các vị cao thủ của thánh địa, hay cường giả của huyễn phủ sống qua năm rộng tháng dài hơn nữa, cũng đã nhìn qua vô số sắc đẹp, cũng không khỏi rơi vào say mê. Vẻ đẹp này, cũng chỉ có trên trời mà thôi. Miêu Tiểu Miêu luôn luôn tự tin sắc đẹp của mình thanh lệ thoát tục, không ai bằng được, mặc dù ngày đó nghe Mạc Quân Dạ khoe khoang kiều thê trong nhà, khoe rằng chỉ có trên trời có dưới đất không, ngoài miệng tuy không nói gì, nhưng trong lòng cũng cảm thấy không phục, chỉ là không dám ở trước mặt Mạc Đại Thiên Tài biểu hiện cái lòng đố kỵ xấu xí của mình thôi. Thật lòng cũng không tin có vị tỷ tỷ nào có thể đẹp hơn cả mình nữa. Huyền Huyền Đại Lục là nơi dơ bẩn, sao có thể có vẻ đẹp xuất chúng, nơi đó sao có thể sánh bằng nơi địa linh nhân kiệt ở huyễn phủ cơ chứ. Cũng không trách Miêu Tiểu Miêu có thể tự cao đến vậy, người huyễn phủ xưa nay luôn tự cho rằng mình cao hơn người Huyền Huyền Đại Lục, đã quen thói kiêu căng ngạo mạn rồi, tuy tính tình Miêu Tiểu Miêu dịu dàng nhưng cũng bị dạy hư thôi. Giờ phút này nhìn thấy hai cô gái trước mặt, trong lòng không khỏi sinh ra một tia hổ thẹn, thầm nghĩ, ta mặc dù tự phụ sắc đẹp hơn người nhưng sao có thể so sánh cùng hai cô nương này, chứ? Vừa nghĩ đến đây trong đầu nàng chợt xuất hiện một suy nghĩ khác, Huyền Huyền Đại Lục hiện giờ có những người sắc đẹp phong hoa tuyệt đại như thế, nếu những lời miêu tả lúc trước của Quân Dạ là sự thật, vậy ta phải làm sao đây? Miêu Tiểu Miêu trong lòng chợt cảm thấy có chút xót xa, lòng tự ti dâng đầy trong khóe mắt. Nàng cũng không biết, Mai Tuyết Yên và Quản Thanh Hàn sau khi nhìn thấy nàng, trong lòng cũng hết sức kinh ngạc. Mấy ngày nay, các nàng tập trung ở đây lại, thật sự có thể nói, xuân lan thu cúc, đầy vườn hoa nở, muôn màu muôn vẻ, xinh đẹp động lòng người. Tuyết Yên ung dung, Thanh Hàn lãnh ngạo, Tiểu Nghệ hoạt bát, Yên Mộng hồn nhiên, Thiên Tầm nhu tĩnh, Khả Nhi mềm mại, Linh Mộng trầm ngưng, có thể nói mỗi người một vẻ. Mai Tuyết Yên có đôi lúc nghĩ rằng, có phải tên xấu xa kia muốn đem hết mọi sắc đẹp trong thiên hạ thu vào hậu cung của mình, một lưới bắt hết. Hôm nay gặp Miêu Tiểu Miêu, mới biết đúng là muốn bắt gọn một mẻ. Giống như Miêu Tiểu Miêu trong Văn Tĩnh có đường hoàng, ngoài mềm trong cứng, là một cô gái thông minh, quả nhiên là không phải người bình thường, lại gặp nét điềm đạm đáng yêu trong con mắt kia, ý kinh diễm càng nhiều. Mai Tôn Giả, đã lâu không gặp. Mạc Vô Đạo mỉm cười, chủ động chào hỏi. Miêu Tiểu Miêu thầm nghĩ, người này nghe đồn là lãnh đạo của Thiên Phạt Xâm Lâm. Mai Tôn Giả, nghe nói nàng còn là nữ nhân của vị Tà Chi quân chủ kia nữa. Hôm nay gặp được, quả nhiên là xinh đẹp vô cùng, vậy thì cô gái bên cạnh cũng là. Xem ra vị Tà Chi quân chủ này diễm phúc khôn cùng. Miêu Tiểu Miêu trong lòng nghĩ vậy, hồn nhiên không biết bản thân mình cũng là một trong những diễm phúc của vị Tà Chi quân chủ kia. Thiên Tiên Tử, Mạc Vô Đạo, ngươi thật đúng là bản tính dối trá không thể thay đổi. Rõ ràng trong lòng hận ta muốn chết, vậy mà còn mặt dày tỏ vẻ thân thiện. Mạc Vô Đạo, mấy ngàn năm trôi qua, ta xem trong tất cả các ngụy quân tử của Huyền Huyền Đại Lục, người Đỗ Trạng Nguyên là không thể nghi ngờ. Mai Tuyết Yên lạnh lùng liếc hắn, thản nhiên nói. Mai Tôn Giả nói chuyện vẫn thẳng thắn như ngày nào, chúng ta là bốn nhà như một, đồng cam cộng khổ, cùng chung sức đối phó kẻ thù bên ngoài, kề vai chiến đấu bao nhiêu năm, những lời kia của Mai Tôn Giả quả thật khiến lòng người nguội lạnh. Mạc Vô Đạo thở một hơi dài, nói tiếp. Nhớ năm xưa, tên này rốt cuộc là loại người gì đây? Tam Đại Thánh Địa và Thiên Phạt xưa nay như nước với lửa, không đội trời chung, vậy mà giờ hắn lại dám nói cái gì là bốn nhà như một, đồng cam cộng khổ, những lời này hắn cũng có thể nói ra miệng được sao? Mai Tuyết Yên liếc mắt xem thường, không thèm để ý đến hắn nữa, nói chuyện với một tên trơ trẽn lại không biết xấu hổ thật không có chút ý nghĩa. Tốt nhất tiết kiệm phần nước miếng đó thì hơn, nàng liền quay về hướng Miêu Tiểu Miêu cười nói. Vị muội muội này, chắc là tiểu công chúa Miêu Tiểu Miêu của Phiêu Miểu Huyễn Phủ, Miêu cô nương. Vâng, chào Mai tiền bối. Miêu Tiểu Miêu thoáng giật mình, vội vàng chào hỏi. Tuy Miêu Tiểu Miêu là tiểu công chúa của Phiêu Miểu Huyễn Phủ, địa vị cao quý, nhưng khi so sánh với đối phương, lại không là gì cả. Mai Tôn Giả tự mình trèo chống Thiên Phạt Xâm Lâm suốt mấy trăm năm, cho dù lúc này tu vi của nàng không cao, thậm chí có khả năng còn thấp hơn mình, nhưng cũng không ảnh hưởng đến danh tiếng của nàng. Đây là một nhân vật truyền kỳ không hơn không kém. Có thể xưng là bá chủ cũng không ngoa. Hơn nữa mới gần đây mới biết vị bá chủ này là một cô gái, lòng quyết đoán, dũng khí cùng đảm lược, quả thật khiến người ta bội phục lại càng thêm bội phục. Miêu cô nương hà tất khách khí như vậy, nếu Miêu cô nương không chê, cứ gọi ta Mai tỷ tỷ là được rồi. Hai chữ tiền bối, gọi khiến ta cảm thấy mình già rồi đấy. Mai Tuyết Yên mỉm cười thân thiết, ôn tồn nói. Ở đây đều là đàn ông, ta xem Miêu cô nương ở trong này cũng không thoải mái, không bằng theo ta ra ngoài hóng mát một chút thế nào. Ân, Kiều cô nương cũng cùng đi nhé. Đối với Miêu Tiểu Miêu, đó là tỷ muội tương lai của mình, xưng hô thân thiện như vậy cũng là đúng lẽ phải. Nhưng với Kiều Ảnh, Mai Tuyết Yên thật không biết xưng hô như thế nào nữa, đành phải gọi là Kiều cô nương. Được, Miêu Tiểu Miêu rất kích động. Thậm chí quên cả hỏi qua ý của trưởng bối thì đã đáp ứng rồi. Đơn giản vì thứ nhất, nàng ở trong này cũng cảm thấy không thoải mái, Thứ hai, Mai Tuyết Yên từ trước đến nay vẫn là thần tượng của nàng. Đối với vị nữ tử truyền kỳ này, nàng có thể nói là vô cùng khâm phục, cho nên không cần nghĩ ngợi liền đồng ý. Kiều Ảnh đứng bên cạnh cũng gật gật đầu, mục đích chủ yếu nàng đến đây là tìm Quân Mạc Tà xem Linh Lung Liên thế nào rồi, nếu cần thiết thà rằng chỉ bảo hắn cách chăm sóc một chút còn hơn để nó có chuyện. Theo Mai Tuyết Yên đi tìm Quân đại thiếu gia so với ở trong này, thì thuận lợi hơn rất nhiều. Miêu Trảm cũng không lưu ý nhiều lắm, gật gật đầu, nơi này nhiều mà loại người gì cũng có. Tuy Miêu Tiểu Miêu và Kiều Ảnh tu vi không tệ, nhưng vẫn là con gái. Theo Mai Tuyết Yên, đúng là hành động thích hợp nhất. Quân Mạc Tà 10 phần có 8-9 phần chính là Mạc Đại Thiên Tài. Miêu Trảm cũng không quá lo lắng. Cho dù giữ thân phận, Mai Tuyết Yên cũng quyết không làm chuyện bất lợi cho Miêu Tiểu Miêu. Không biết vị tỷ tỷ này là... Miêu Tiểu Miêu nhìn Quản Thanh Hàn hỏi. Ta là Quản Thanh Hàn. Quản Thanh Hàn mỉm cười nhìn Miêu Tiểu Miêu, nhẹ giọng tự giới thiệu. Lúc đầu mới trông thấy Miêu Tiểu Miêu, cho dù là Mai Tuyết Yên hay Quản Thanh Hàn trong lòng cũng dâng lên lòng ghen tuông. Một cô gái xinh đẹp như vậy, một người có khí chất cao quý như vậy, lại còn là người con gái đầu tiên xảy ra quan hệ thân mật với Quân Mạc Tà, trong tình trạng thanh tỉnh. Nhưng bây giờ tận mắt nhìn thấy sự nhu thuận đáng yêu của Miêu Tiểu Miêu, trong đôi mắt ẩn ẩn vẻ phóng khoáng xen lẫn vài phần điềm đạm đáng yêu, quả thật đúng là người gặp người thích mà, huống chi tên xấu xa kia, hai người đều cảm thấy phần hờn giận kia không cánh mà bay. Gỗ đã đóng thuyền, mọi chuyện có để trong lòng cũng chỉ khiến bản thân không thoải mái, chi bằng mở rộng lòng đón nhận. Huống chi, Miêu Tiểu Miêu này nhìn thoáng qua cũng không phải là loại đàn bà đanh đá chua ngoa. Miêu Tiểu Miêu cảm giác ánh nhìn của hai nàng này có chút kỳ quái, trong lòng cũng hơi kinh ngạc. Lúc các nàng nhìn ta, sao lại có biểu cảm phức tạp kỳ quái thế chứ? Bất quá, hóa ra đây là người đó năm xưa vị Tà Chi quân chủ vì nàng, mà đơn độc chống đối với dư luận thiên hạ, một mình đối mặt với lời đồn nhảm trên đời, thậm chí không tiếc máu chảy thành sống cũng muốn bảo hộ Quản Thanh Hàn. Quân Mạc Tà có ở trên đó không? Kiều Ảnh vừa hỏi câu này liền khiến Miêu Tiểu Miêu giật mình, không hiểu vì sao Kiều Ảnh lại nhắc đến tên của Tà Chi quân chủ, thật sự rất tò mò. Người vừa là hiếu gia quần là áo lụa, vừa là bá chủ kiên cường, lạnh lùng tàn nhẫn, nhưng cũng giàu lòng hy sinh, rốt cục là một người đàn ông như thế nào? Kiều cô nương muốn gặp hắn à? Mai Tuyết Yên cười như không cười nhìn Kiều Ảnh. Chuyện giữa Kiều Ảnh và Quân Mạc Tà, Mai Tuyết Yên cũng từng nghe Quân đại thiếu gia nhắc qua, biết cô gái trước mặt là Tuệ Nhãn La Sát này, từng bị Quân Mạc Tà đùa giỡn vài lần. Phàm là người con gái nào bị Quân đại thiếu gia đùa giỡn qua, đều bị hắn đùa giỡn rất thê thảm, chuyện này, Mai Tuyết Yên hiểu rất rõ. Cho nên ánh mắt Mai Tuyết Yên nhìn Kiều Ảnh không biết vô tình hay cố ý mà có chút ý vị thâm sâu. Ta không muốn gặp hắn. Không biết vì sao, Kiều Ảnh dưới ánh nhìn của Mai Tuyết Yên, đột nhiên cảm giác bối rối, vội vàng mở miệng phủ nhận, nhưng lập tức tỉnh lại, nói. Ta chỉ muốn xem, Linh Lung Liên mà hắn lấy ở chỗ ta như thế nào rồi. Trong lòng lại trách cứ bản thân. Ta sợ cái gì chứ? Để làm chi phải sợ chứ? Trong lòng nàng dậy sóng, loại cảm giác này, thật là kỳ quái. Tựa hồ như người ta ở bên ngoài bao dưỡng tình nhân nay gặp được lão bà chính quy, mới ở trước mặt đối phương tay chân luống cuống. Đồng thời cũng có một ý tưởng kinh ngạc. Vị Mai tôn giả này, vì lúc trước có tu vi bậc tôn giả, nên mới có ngoại hiệu này. Nhưng xem tình hình bây giờ, nàng há chỉ có tu vi tôn giả không thôi. Chỉ sợ cùng cấp với mình. Thậm chí, còn cao hơn mình một bậc. Chẳng lẽ vị Mai tôn giả này hiện giờ đã đạt đến bậc thánh tôn? Nhưng, chuyện này không có khả năng. Làm thế nào nàng lại có thể trong khoảng thời gian ngắn tu vi tăng trưởng lên cao như vậy, chứ? Nga! Mời hai vị đi bên này. Mai Tuyết Yên và Quản Thanh Hàn đi trước dẫn đường, vòng qua bên kia đi tiếp. Người bên cạnh nhìn bốn thân ảnh xinh đẹp dần dần biến mất, cũng không tự chủ được thở dài. Bốn đại mỹ nhân tề tụ một chỗ, cơ hội cỡ này thật khiến người thấy vui. Lần này các nàng rời đi, chỉ sợ cả đời cũng không thấy được phong cảnh xinh đẹp nhất thiên hạ này nữa. Phải nói cái đại sảnh không bằng gọi là lều trại càng đúng hơn. Chẳng qua, cái lều trại này cũng vô cùng rộng lớn, so với một lều trại bình thường cao hơn mấy lần, cũng rộng hơn gấp 100 lần. Hơn nữa, cho dù giống lều trại, cũng không khiến người ta cảm giác được cái gì gọi là đơn sơ cả. Bốn phía phân bố các bàn sắp thẳng hàng, mỗi một bàn đều có trải khăn trắng, chính giữa bàn đặt một bình hoa, hoa tươi đang nở rộ, cành lá liền kề nhau, hoa màu lam nhạt, thanh nhã hợp lòng người. Nhưng những đóa hoa tươi này, ở trong mắt mọi người, lại có một tư vị khác. Những người vừa mới bước vào đại sảnh, mắt thấy những đóa hoa đó, vẻ mặt ai cũng đều hết sức kinh sợ, sau đấy đưa mắt nhìn xung quanh, chợt thấy tất cả các bàn ở đây đều được trang trí bởi một chậu hoa này, cảnh tượng này khiến mọi người khiếp sợ đến mức không có từ nào có thể diễn tả được. Tố tâm lan. Loại hoa này bình thường phi thường hiếm trên Huyền Huyền Đại Lục. Nói nó là hoa cỏ thần dị, chi bằng gọi là linh dược thần dị thì đúng hơn. Một đóa tố tâm lan đang trong giai đoạn nở rộ, Nếu có cơ duyên ăn một cánh hoa, cũng đảm bảo người dùng trong vòng một năm bách độc bất xâm, trừ tà bất nhập. Tuy công dụng chỉ trong một năm, nhưng đối với người giang hồ luôn luôn đối mặt với đao kiếm mà nói, lại tương đương với vô số cơ hội cưu lại mạng sống. Nhưng hoa này trưởng thành rất lâu, cần 3 năm mới ra hoa, mà hoa nở lại rất ngắn, từ lúc nở cho đến lúc héo tàn cũng chỉ có 3 ngày mà thôi. Hơn nữa hoa này cũng không dễ bảo tồn, chỉ có thể dùng ôn ngọc, hoặc các vật phẩm hiếm thấy bọc lấy mới có thể bảo trì dược hiệu không mất, có thể nói là vô cùng khó khăn. Mà thứ trước mặt, cũng chính là quà đáp lễ mà Tà Chi Quân chủ tặng cho mọi người. Mỗi một bàn, đều có 8 chỗ ngồi. Mỗi một chùm tố tâm lan, đều có 8 đóa hoa đang nở rộ. Tà Chi Quân chủ này, thật sự là hào phóng. Nhiều tố tâm lan như vậy, tùy tiện một đóa cũng có thể bán được ngàn lượng hoàng kim. Về phần cây còn sống, giá trị lại vô cùng xa xỉ. Có thể nói là vô giá. Nhưng ở trong này, lại có hơn ngàn bình hoa. Chỉ tính riêng phần tố tâm lan này, cũng là một bút tài phú tương đương vô cùng lớn. Lại bị vị Tà Chi Quân chủ này, coi như là một chậu rau cải trắng, đặt ở trong này, tùy người mặc sức hái. Chỉ phần này thôi, thật sự, khiến người ta nói không nên lời. Bên trong đại sảnh, hương hoa lan lan tỏa, người người bước vào, đều cảm thấy vui vẻ thoải mái. Mỗi một bàn, đều có tên. Chỉ cần ngươi lấy ra được thiệp mời, sẽ có người dẫn ngươi đến nơi ngồi. Bởi vì người tham dự nhiều lắm, mà chỗ ngồi lại có hạn, ngoại trừ thánh địa, các thế lực đến chúc mừng cũng chỉ cho một người đại biểu đi vào. Còn về bàn tử, Phong Tuyết Ngân Thành, Đông Phương Thế Gia và đám người Tư Không Đoan Mộc, đều ở trong này cả. Dù sao họ đều là người quen của Quân đại thiếu gia, thân sơ có khác, cho nên không ai lên tiếng dị nghị. Thiên Hương Đế Quốc được vào cũng chỉ có mình Lý Du Nhiên, còn lại đều ở ngoài đại sảnh. Tuy nói Thiên Hương Đế Quốc với quân gia có quan hệ sâu xa, nhưng dùng góc độ quốc gia, cũng không thuận lợi biểu hiện lập trường bản thân quá rõ ràng. Đạo làm người của Lý Du Nhiên, lúc này cũng đã tiêu hao rất nhiều địch ý với Quân Mạc Tà. Hơn nữa, cũng có thể xem là người của Quân Mạc Tà, nhưng với tính cách của hắn, sẽ không biểu hiện quá rõ ràng. Mọi chuyện đều thuận lợi mới có thể lấy được một ít tin tức đáng giá, hoặc lấy những thứ này, đổi lấy sự hữu nghị càng sâu của Quân Mạc Tà. Đây mới là mục đích cuối cùng của Lý Du Nhiên. Mọi người lục tục vào chỗ ngồi, cảm khái Tà Chi Quân chủ rất hào phóng, lại phát hiện một chuyện, bên trong đại sảnh bày biện đều giống nhau, đúng lúc mới xác nhận lại những lời lúc trước của Tà Chi Quân chủ. Đối xử bình đẳng. Tuy vị trí ngồi của Tam Đại Thánh Địa gần bên ngoài một chút, nhưng cùng các bàn khác cũng không có điểm khác biệt gì. Giờ phút này, người không thoải mái nhất có vẻ chính là Tam Đại Thánh Địa. Những người còn lại, trong lòng đều rất thoải mái, chỉ là không nói ra mà thôi. Thậm chí các thế gia lệ thuộc Tam Đại Thánh Địa cũng cảm thấy trong lòng thoải mái hơn dĩ vãng rất nhiều. Bọn họ nào có nhiều cơ hội có thể ngồi ăn uống bình đẳng như thế này bao giờ. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Có thể đoán được đó là chuyện cả đời cũng không làm được, thậm chí tưởng cũng không dám tưởng. Nhưng hôm nay nhờ chút ánh sáng của Tà Chi Quân chủ, lại được ngồi cùng một sảnh với cả Thánh Tôn, Thánh Hoàng, thậm chí cả Tôn chủ của Tam Đại Thánh Địa. Tà Chi Quân chủ, quả nhiên đủ tà, đúng là tà đến nơi đến chốn mà. Chuyện như vậy, tin rằng trong thiên hạ, cũng chỉ có mình hắn có thể làm được mà thôi. Những người khác, nếu không sợ cùng Tam Đại Thánh Địa không đội trời chung, cũng không dám ở trong trường hợp long trọng như vậy, khua chiêng đánh trống làm xấu hổ Tam Đại Thánh Địa. Chỉ có Tà Chi Quân chủ dám. Không những dám, mà còn làm trắng trợn không kiêng nể gì. Và điều quan trọng nhất là, Tà Chi Quân chủ đã làm chuyện này, Tam Đại Thánh Địa cũng không dám nói ra ý kiến ý có gì cả. Một khi nói ra thì phải đối mặt với anh hùng thiên hạ. Lập tức đứng trong vị trí đối địch với toàn bộ mọi người. Cho nên, uất ức này Tam Đại Thánh Địa phải ngậm bồ hòn làm ngọt, không muốn nhưng cũng phải chịu, hơn nữa còn phải bày ra bộ mặt vui vẻ chịu. Mọi người ngồi xuống, Tam Đại Thánh Địa và Phiêu Miễu Huyễn Phủ ngồi cùng một bàn, ngay dãy thứ nhất. Đối diện là một đài cao khiến người ta vô cùng khó chịu. Dường như đám người bọn họ chỉ là cấp dưới, mà ở trên đài mới thật sự là người mạnh. Đám người Mạc Vô Đạo, Hề Nhược Trần ngoài miệng không nói, trên mặt vẫn duy trì phong thái như gió xuân, làm bộ như không để ý đến, nhưng trong lòng lại hết sức bất mãn. Ai trong ba người bọn họ đều là người có tầm nhìn xa rộng, ở đây có được mấy ngàn trùng tố tâm lan đúng là rất khó. Nhưng cái quan trọng là tên nhóc Quân Mạc Tà kia dùng thủ đoạn gì mà có thể lấy được ngàn trùng tố tâm lan ấy. Hơn nữa tất cả đều có 8 đóa hoa và đều đồng loạt nở rộ bừng bừng sức sống. Bản lĩnh này thật khiến người ta kinh ngạc. Nhưng có kinh ngạc hay bất ngờ gì thì mấy đại tông chủ cũng quyết chờ lát nữa Quân Mạc Tà bước ra, nhất định phải làm cho thằng nhóc kia đẹp mặt. Nếu không phải đoạt thiên chi chiến sắp tới, bọn họ nhất định không để cho Tà Quân khai tông lập phái thuận lợi như vậy. Bên kia, trên lầu cao, Kiều Ảnh và Miêu Tiểu Miêu giờ phút này đều rơi vào nỗi khiếp sợ. Trên tường chính của đại sảnh, chỉ treo một thanh kiếm cổ sắc bén. Mà cả một bức tường lớn cũng chỉ có một thanh kiếm đó thôi, cứ giản đơn như thế. Trên trần nhà, bốn góc có gắn bốn viên minh châu vô cùng lớn, mỗi một viên đều tỏa ra ánh sáng lấp lánh. Kiều Anh ngày thường gian khổ mộc mạc, cũng không rõ đây là thứ gì, chỉ cho rằng nó là trang sức tầm thường mà thôi. Nhưng Miêu Tiểu Miêu xuất thân danh môn, liếc một cái cũng nhìn ra, bốn viên ngọc này đều là dạ minh châu hiếm thấy trên đời. Bây giờ vẫn là ban ngày nên không thấy được có gì hiếm lạ, nhưng khi đêm tối, trong đại sảnh này không cần đốt đèn cũng sẽ sáng trưng như ban ngày. Kỳ thật nói sáng như ban ngày cũng có chút không đúng, dạ minh châu này phát ra ánh sáng vô cùng dịu nhẹ, tuyệt đối không chói mắt và mùi hương của nó, đối với cơ thể con người có lợi ích rất lớn. Hạt châu như vậy, không nói bốn hạt, chỉ tính riêng một hạt trong đó cũng đã là bảo vật vô giá rồi, có tiền cũng chưa chắc mua được bảo vật như vậy, nhưng điều khó khăn nhất chính là có thể tập hợp được bốn hạt châu kích cỡ bằng nhau, cũng chỉ có thể dùng kỳ tích để hình dung. Trong phòng, bàn ghế sắp xếp nhìn qua có vẻ lộn xộn nhưng nhìn kỹ thì thấy có chút độc đáo. Kiểu ghế ngồi cũng lạ hơn bình thường, nhưng rõ ràng kiểu ghế này thật khiến người ngồi cảm thấy vô cùng thoải mái, so với kiểu ghế cũ kỹ cứng ngắc thoải mái hơn rất nhiều. Mà giữa các ghế dựa lại có thêm một bàn trà tao nhã, trên mỗi một bàn trà đều để một chậu hoa xinh xắn, trong chậu hoa nhỏ kia cũng chỉ có vài chồi hoa bé bé, thêm vào ánh sáng dịu nhẹ, thật là đáng yêu. Đây là vạn cổ trà hương thảo. Miêu Tiểu Miêu giật mình kinh ngạc kêu lên một tiếng, đôi mắt ngạc nhiên mở to hết cỡ. Vạn cổ trà hương thảo là một loại thực vật vô cùng kỳ lạ, bản thân nó không tồn tại dược hiệu nào cả, mà nó thần kỳ ở chỗ khi bản thân đạt đến một độ tuổi nhất định nó có thể tỏa ra một mùi hương trà thấm vào lòng người. Loại thực vật từ lúc bắt đầu sinh trưởng, chỉ cao cỡ một ngón tay và cũng không bao giờ lớn thêm nữa. Trà hương thảo trăm năm tuổi thì không có bất cứ công dụng gì, nhưng nếu là vạn cổ trà hương thảo trên 500 năm tuổi, toàn thân chuyển sang màu xanh, thì có thể tỏa ra mùi hương trà, khi có khi không. Trà hương thảo trải qua hơn ngàn năm thời gian, màu sắc biến thành xanh dương, vô luận đặt ở đâu đều tỏa ra hương trà tràn ngập nơi đó, và cũng chỉ có trà hương thảo trải qua vạn năm thời gian, mới có thể xứng đôi với cái tên vạn cổ. Trà hương thảo vạn năm màu sắc chuyển thành trắng, hương trà tự động ẩn giấu, chỉ cần đặt lên bàn. Như vậy, cho dù các ly trà trên bàn chỉ là nước sôi bình thường, cũng có thể uống ra hương vị trà hương cực phẩm. Nếu chỉ có như thế, cũng chỉ là một món đồ chơi hiếm lạ mà thôi. Nhưng công hiệu thật sự của trà hương thảo là ở chỗ, nước trà được chuyển hóa từ bầu không khí của trà hương thảo nếu uống nhiều, đối với tu vi của huyền giả, có tác dụng phụ trợ rất lớn, có thể giúp người ta phá tan bình cảnh, hơn nữa không cần lo sau này có ảnh hưởng gì. Này đối với huyền giả bị bình cảnh trở ngại hơn 10 năm, 100 năm, thậm chí là ngàn năm mà nói, quả thật là một bảo vật trong mơ. Nhìn mấy chậu trà hương thảo trên mấy bàn trà, bây giờ đã có màu trắng như ngọc, cũng dần dần chuyển sang trong suốt. Xem ra, trà hương thảo này ít nhất đã sống hơn vạn năm. Thậm chí, có thể là mấy vạn vạn năm. Gia Gia Miêu Kinh Vân của mình, trên bàn cũng có một gốc cây, nhưng cây đó bây giờ chỉ là màu xanh trắng. Sống nhiều nhất cũng chỉ có 5-6 ngàn năm mà thôi. Thế cũng đủ để Gia Gia coi là chân bảo. Mọi người trong Miêu Gia cho dù là ai đi nữa cũng không cho đụng vào. Mà ở đây, lại có hơn 9 chậu. Hơn nữa, tất cả đều là thuộc mặt hàng cực phẩm sống hơn mấy vạn năm. Vị tà chi quân chủ này, Miêu Tiểu Miêu dường như đã không biết nên dùng từ gì để hình dung nữa. Nói là giàu có tột cùng cũng ngàn lần không đủ để hình dung. Hoặc là chỉ có cái cổ lăng kim, bốn chữ này mới miễn cưỡng có thể dùng để hình dung hắn. Miêu Tiểu Miêu giờ phút này bỗng cảm thấy hình như mình đang nằm mơ vậy. Kiều Ảnh đứng bên cạnh cũng giật mình không nhỏ. Nàng từ trước đến nay luôn mộc mạc giản dị nên, cũng không biết cái gì gọi là dạ minh châu, cũng không biết cái gì là vạn cổ trà hương thảo. Nhưng bốn chậu nhân sâm hình thù kỳ quái đặt ở bốn cửa sổ lại làm nàng khiếp sợ không thôi. Bốn chậu nhân sâm đó, ngay cả được ánh mặt trời chiếu rọi, cũng bị một tầng sương mù mờ ảo bao phủ xung quanh, thấy không rõ hình dạng. Mà bản thân nhân sâm, lại ở đằng sau lớp sương mù không ngừng chuyển hóa hình dạng, có khi dài ra, có khi biến thành hình tròn, có khi hóa thành mặt người, nói chung đủ loại hình dạng kỳ lạ. Thế nhưng không có một hình dạng tương đối cố định. Lúc này nhìn là bộ dạng này, nhưng sau vài cái chớp mắt, lại đổi thành bộ dạng khác. Hơn nữa mỗi một bộ dạng cũng không giống nhau. Chẳng lẽ chính là âm hồn sâm, là thiên địa chí bảo trong truyền thuyết. Kiều Anh lào đảo muốn ngã. Lại còn là âm hồn sâm đã thích ứng với môi trường sống nữa. Vì nếu âm hồn sâm không thích ứng được với môi trường sống, thì không thể tùy ý chuyển hóa hình dạng. Chỉ có thể cách một đoạn thời gian biến hóa thành một hình dạng khác. Mà mấy chậu nhân sâm trước mắt lại có thể liên tục biến hóa, có thể nói là đã hoàn toàn thích nghi. Loại âm hồn sâm này, đúng như tên gọi, người bình thường không thể dùng, cho dù dùng cũng không có tác dụng gì, thậm chí có thể vì âm khí của nhân sâm quá nặng mà tổn hao nguyên khí của người dùng. Nói thẳng ra thì nhân sâm này cũng chỉ có một tác dụng, bảo trụ thần hồn bất diệt. Nếu lúc độ kiếp hoặc trước lúc chết, hữu duyên ăn được một miếng nhỏ, chẳng sợ thể xác bất hạnh bị thiên lôi đánh nát, cũng không rơi vào tình trạng hồn phi phách tán, mà sẽ cam đoan ba hồn bảy vía của bản thân đầy đủ không mất, cho dù là tự mình chuyển thế hay quay về luân hồi, đều có thể bảo trì trí nhớ kiếp trước, ngoài ra còn có thể giữ lại ba thành tu vi của bản thân. Còn có điều quan trọng hơn nữa là hoàn toàn không ảnh hưởng đến nhân quả của kiếp sau. Hơn nữa, có thể cam đoan kiếp sau, tư chất thấp nhất cũng sẽ không thấp hơn kiếp trước. Đây đối với huyền giả tu vi cao, tuyệt đối là chí bảo trong mơ. Bảo vật này, ít ỏi đến nỗi giá trị của nó còn trên linh lung liên và thất thải thánh quả. Phải biết rằng, cho dù thánh anh chuyển thế, cũng không thể mang đi nửa điểm tu vi của kiếp này. Nhiều nhất chỉ có thể bảo trì trí nhớ kiếp này. Hơn nữa, trong quá trình chuyển thế, thần hồn kháng cự, ít nhất cũng tổn thất 7 thành công lực. Mà âm hồn nhân sâm này, khiến cả quá trình hoàn toàn toàn không hề có tổn thất, còn có thể giữ lại 3 thành công lực kiếp này. Không luận cấp bậc, nếu Thiên Thánh Cung có âm hồn sâm này, thì các tiền bối đã hy sinh trong các trận đoạt thiên chi chiến từ trước đến nay, đều có thể dùng một phương thức khác sống lại, sống hơn 100.000 năm. Đây quả đúng là bảo vật nghịch thiên, mà ở chỗ Mạc Tà lại có được 4 chậu. Hơn nữa nhìn thoáng qua có thể nhận được toàn bộ đều là chân phẩm sống hơn vạn năm. Kiều Ảnh chỉ cảm thấy trong lòng nổi trống, miệng đắng lưỡi khô. Bây giờ chỉ có một nghi vấn duy nhất chính là, âm hồn sâm trong truyền thuyết là một vật thuộc tính âm, không thể để dưới ánh mặt trời, nếu không trong chớp mắt sẽ hóa thành một làn khói biến mất, nhưng Quân Mạc Tà lại đem chúng nó toàn bộ đặt ở cửa sổ đối diện ánh mặt trời, cho dù thằng nhóc Quân Mạc Tà kia không biết nhìn bảo, nhưng âm hồn sâm lại không có chút dị thường gì, đây rốt cuộc là chuyện gì vậy? Chẳng lẽ vốn hiểu biết của mình có chỗ sai, hoặc mấy chậu nhân sâm này kỳ thật không phải âm hồn sâm trong truyền thuyết? Nhưng trên thế gian này còn có loại nhân sâm nào có hình thù thần kỳ như vậy chứ? Vừa vào cửa, hai nàng đều rơi vào trong khiếp sợ, ngay cả mấy tiếng chào đón của quản Thanh Hàn cũng không nghe được. Chỉ kinh ngạc ngơ ngẩn nhìn xung quanh. Đúng lúc này, trước cửa truyền đến tiếng bước chân, một giọng nói đáng yêu dễ thương vang lên. Đến đây hai vị đại mỹ nhân nghe nói tên Quân Mạc Tà kia, vì các nàng thần hồn điên đảo, chúng ta đi xem rốt cuộc là tuyệt sắc mỹ nhân gì. Một giọng nói khác vang lên. Tiểu Nghệ muội muội cũng ghen tị sao? Wow, lúc này muội mới cảm thấy nguy hiểm à? Bạn, nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.